Chương 261, Trảm một đoạn cừu uống một chén rượu, hai, ai cũng bị dọa vỡ mật, hoảng hốt không chọn đường. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để bọn họ chạy thoát, hắn tung người tiến lên, ngự huyền kiếm ở trong tiếng ngân như thủy triều chém ra ba lần. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước. Chỉ thấy một rồi lại một cái đầu bay lên không trung, một rồi lại một bóng người lão đảo ngã xuống, máu theo đó nhuộm đẫm trên tấm thảo màu đỏ trên mặt đất. Ba tên các ngươi, đều có điều đáng ghét. Chết không đáng tiếc, Tô Dịch dừng chân ở đó, ánh mắt lạnh lùng. Đến tận đây, bảy kẻ thù năm đó đều lần lượt mất mạng ở đây, đều bị chém đầu, phơi thây dưới đất. Chu Hoài Thu ngã ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt bi thương, thê thảm không còn ánh sáng. Ngê Hạo và Nam Ảnh đều đã sớm bị dọa không ngồi được, bóng người đứng ở nơi đó không ngăn được phát run, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ khó che giấu. Keng. Tô Dịch thu kiếm vào vỏ, đi trở về trước chỗ ngồi. Liên tục uống bốn chén rượu, mỗi một chén rượu xuống cổ, liền như chém đi một phiền muộn trong lòng, kết thúc một cái thù hận quá khứ. Khi uống cạn toàn bộ rượu, Tô Dịch chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái một trận. Chém một đoạn thù, uống một chén rượu. Đại trượng phu nên như thế. Mắt thấy Tô Dịch lại cầm lên bầu rượu rót rượu, Nam Ảnh nhất thời như bị dọa, cả người rùng mình một cái. Nàng lắp bắp nói, Tô Dịch sư huynh. Chúng ta chỉ là đúng dịp đến dự tiệc, tuyệt không có ý tứ đối địch với ngươi, Nghe Hạo cũng chấn động cả người, kinh hoảng nói, Tô Dịch, ngươi làm cái gì vậy? Giết nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Lúc trước, Tô Dịch tự rót tự uống bảy chén rượu, liên tục ra bảy kiếm giết bảy người, sớm bị bọn họ thấy rõ ở đáy mắt. Mắt thấy Tô Dịch còn muốn rót rượu, sao có thể không làm bọn họ sợ hãi, ngay cả Chu Hoài Thu ánh mắt cũng co lại, hắn từ trên mặt đất gian nan đứng dậy. Vẻ mặt đờ đẫn nói, không giết chúng ta diệt khẩu, việc hôm nay truyền ra, Thanh Hà kiếm phủ sao có thể buông tha hắn. Thế lực sau lưng bảy đệ tử bị giết kia, lại nào có thể thờ ơ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, trước khi ra tay, ta có thể hỏi một ít vấn đề, để ta chết cũng chết rõ ràng một chút hay không. Tô Dịch nhíu mày, nói, ở trong mắt Chu Hoài Thu ngươi, Tô Dịch ta chính là loại người làm sát kẻ vô tội đó, nghe vậy, Chu Hoài Thu không khỏi ngẩn ngơ. Nói, ngươi không tính giết chúng ta diệt khẩu. Tô Dịch cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, không giải thích nữa. Nam Ảnh cùng Nghê Hạo thì đều kích động hẳn lên, nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là hiểu lầm, ta đã biết Tô Dịch sư huynh ân oán rõ ràng, đâu có thể nào làm ra chuyện bực này. Nam Ảnh vẻ mặt vui mừng nói. Nghê Hạo thì vẻ mặt phức tạp nói, Tô Dịch, ngươi thật sự không sợ trả thù, Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, không giải thích. Hắn tùy tay chỉ cửa lớn, nói, các ngươi có thể đi rồi. Loại thái độ không để vào mắt này, khiến Nghê Hạo thậm chí cũng không dám đi tức giận. Hắn cay đắng lắc đầu, đứng dậy bước về phía cửa lớn, mất hồn mất vía. Giờ khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Cũng rốt cuộc ý thức được, ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, hắn hoàn toàn chỉ là một con kiến có thể xem nhẹ cùng không nhìn. Nam Ảnh cũng vội vàng đứng dậy rời khỏi. Nàng căn bản không muốn nán lại nữa, cả đời cũng không muốn đến Phong Nguyên Trai tầng thứ 9 này nữa. Chỉ là lúc rời khỏi, trong lòng lại có sự hối hận không ức chế được toát ra, năm đó ánh mắt mình còn quá nông cạn, sao lại một cước đạp Tô Dịch đi chứ? Chu Hoài Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng xoay người rời khỏi, bóng lưng tiêu điều cô đơn. Mọi thứ hôm nay trải qua, mang tới cho hắn đả kích không thể nghi ngờ rất nặng nề, chuyện hắn không rõ có rất nhiều. Nhưng hắn biết, mình đã không có tư cách đi từ trong miệng Tô Dịch đạt được đáp án nữa. Sau tối nay, tình cảm giữa hắn cùng Tô Dịch liền thật sự hoàn toàn chặt đứt. Rất nhanh, trong Sơn Hà Điện chỉ còn lại có Tô Dịch cùng Hoàng Càn Tuấn. Tô ca, chúng ta một bước tiếp theo nên làm như thế nào? Hoàng Càn Tuấn nhịn không được nói. Hắn có dự cảm, việc tối nay truyền ra, tất sẽ nhấc lên sóng gió ngập trời. Chờ mưa gió đến, Tô Dịch đứng dậy. Chắp tay sau lưng, bước ra khỏi Sơn Hà Điện. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đuổi theo. Thẳng đến lúc đi ra khỏi Phong Nguyên Trai, đường phố đèn đuốc như rồng, ồn ào náo nhiệt. Giống như chuyện vừa rồi xảy ra ở tầng thứ 9 Sơn Hà Điện, đều chưa dẫn lên một tia động tĩnh nào. Nhưng ở dưới mặt ngoài bình tĩnh này, lại có mạch nước ngầm đang lên men. Sơn Hà Điện. Thúy Vân phu nhân bịt mũi, bị máu tanh đầy đất kia làm muốn nôn mửa. Thân thể mềm mại thành thục ý nhị của nàng run nhẹ nhẹ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập bất đắc dĩ, rất đau đầu. Ta vốn tưởng có Chu Hoài Thu, chuyện tối nay có lẽ sẽ không xảy ra, ai ngờ, sát tinh này thế mà lại ác như vậy, về sau Sơn Hà Điện này của ta, ai còn dám đến bày tiệc? Ai? Thúy Vân phu nhân xoay người đi ra khỏi Sơn Hà Điện, bờ môi hồng phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Nàng biết, chuyện tối nay muốn che giấu cũng không có khả năng, người đâu, dọn dẹp Sơn Hà Điện một lần, toàn bộ bài trí cùng vật phẩm tất cả đều thay. Hồi lâu sau, Thúy Vân phu nhân mới ổn định tâm thần, hạ đạt mệnh lệnh. Chương 262, rồng có nghịch lân người có giới hạn, một, cũng không biết sát tinh này nên đối mặt trận sóng gió kế tiếp này như thế nào. Ai, bỏ đi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, chuyện bực này ta cũng không muốn xen vào, chỉ cầu sát tinh đó về sau tuyệt đối đừng đến Phong Nguyên trai của ta nữa. Thúy Vân phu nhân mang theo u oán tràn ngập xoay người rời khỏi. Trong một tòa nhã gian tầng một Phong Nguyên trai. Dũng Thúc, ngươi đi điều tra một chút chuyện xảy ra ở Sơn Hà Điện, ta cùng ca ca về nhà chờ tin tức của ngươi. Sau khi thấy Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn rời khỏi Phong Nguyên trai, Viên Lạc Hề cũng ngồi không yên nữa, Thanh Thúy mở miệng. Được. Trình Vật Dũng gật đầu đáp ứng, thật ra ở vừa rồi nhìn thấy chỉ có ba người Chu Hoài Thu, Nghê Hạo, Nam Ảnh rời khỏi Phong Nguyên trai, Trình Vật Dũng đã phán đoán ra, bảy người bọn Tiền Vân Lâu sợ là đã xong rồi. Nhưng, chuyện tối nay quá mức tanh máu, bọn Chu Hoài Thu cũng nhất định không có khả năng sẽ giấu giếm tin tức, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi sóng gió thật lớn. Thế lực sau lưng bảy người trẻ tuổi kia thật ra dễ thu phục, nhưng Thanh Hà Kiếm Phủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trình Vật Dũng thầm nghĩ, nhưng, Tô Tiên Sinh đã dám làm như vậy, có lẽ sớm không mang uy hiếp của Thanh Hà Kiếm Phủ đặt ở trong mắt. Khi suy nghĩ, hắn đã triển khai hành động. Phủ Thành Chủ. Thư Phòng. Tần Nhược Nguyên một tay để sau lưng, một tay cầm bút lông chấm đẫm mực, đang luyện chữ ở trên tờ giấy trắng trải ra. Chữ viết trầm ngưng như sắt, thế như núi hiểm trở, nhìn một cái, cũng mang đến cho tâm thần người ta một loại cảm giác áp bách thật lớn. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, tiến vào. Tần Nhược Nguyên không ngẩng đầu, mà đầu bút lông trong tay hắn bỗng vung một cái, viết xong một chữ cuối cùng. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng, viết quẻ không thể tính hết, sợ thiên đạo vô thường. Tần Nhược Nguyên thu hồi bút lông, ánh mắt chăm chú nhìn câu này một lát, nhẹ nhàng nói, mọi việc không thể làm tuyệt, để lại một lối thoát, như thế có thể lâu dài bất bại. Sau đó, hắn dương mắt nhìn lão nô đồ đen đi vào thư phòng, nói, có tin tức rồi. Đúng vậy, lão nô đồ đen gật gật đầu, trong ánh mắt có một mảng ngưng trọng, vừa rồi, thám tử của chúng ta báo về, Tô Dịch ở trong Sơn Hà Điện Phong Nguyên trai tầng thứ 9, giết bọn Tiền Vân Lâu, Hoắc Long bảy đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, con ngươi Tần Nhược Nguyên hơi co lại, nói, tầng thứ 9. Không sai. Lão nô đồ đen nói nhanh, người của chúng ta cũng ý đồ đi thăm dò, Tô Dịch vì sao có thể bày tiệc ở tầng thứ 9, nhưng người của Thúy Vân phu nhân bên kia đều kín như hũ nút. Tần Nhược Nguyên hỏi tiếp, Tô Dịch giết người ở Sơn Hà Điện, Phong Nguyên trai làm ra phản ứng gì? Không mình ra ngoài, khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ Tô Dịch cùng Hoàng Càn Tuấn rời đi. Lão nô đồ đen thấp giọng nói, theo lão nô thấy, trong đó nhất định che giấu ẩn tình khác, ánh mắt Tần Nhược Nguyên lóe lên, nói, đây là điều tất nhiên, Thúy Vân phu nhân khéo léo, mối quan hệ rất rộng, sau lưng cũng không có thế lực lớn chống lưng, nhưng nàng có một huynh trưởng là trưởng lão đứng thứ năm Thiên Nguyên học cung. Đây cũng là nguyên nhân Phong Nguyên trai của nàng có thể sừng sững đến nay, mà không ai dám đắc tội nàng, nhưng một người như vậy, lại dung túng Tô Dịch ở tầng thứ 9 Sơn Hà Điện giết người, cái này không thể nghi ngờ quá khác thường. Tần Nhược Nguyên nói đến đây, trong mắt chợt lóe lên ánh sao, xem ra, ta phải tìm cơ hội tự mình đi gặp Thúy Vân phu nhân một lần. Chuyện này, khiến hắn xác minh phỏng đoán của mình trước đó, ý thức được chi tiết của Tô Dịch quả nhiên không đơn giản như mặt ngoài. Đại nhân, có lẽ không cần phiền toái như vậy, lần này tham gia dùng tiệc ở Sơn Hà Điện, còn có ba người Chu Hoài Thu, Nghê Hạo, Nam Ảnh, ta đã phái người đi tiếp xúc bọn họ, dùng danh nghĩa quận thủ phủ, mời bọn họ đến một chuyến, lão nô đồ đen trầm giọng nói. Tần Nhược Nguyên ngẩn ra một phen, tán thưởng, làm không tệ. Mới nói tới đây, ngoài thư phòng đã có tiếng bẩm báo vang lên, khởi bẩm đại nhân, Nghê Hạo Nghê công tử theo chúng ta trở lại rồi. Hồi bẩm quận thủ đại nhân. Chu sư thúc của ta đã dẫn theo Nam Ảnh sư muội quay về tông môn trước, bảo ta tới chờ nghe đại nhân hỏi. Tới thư phòng của Tần Nhược Nguyên, Nghê Hạo cung kính chào, trong lòng khẩn trương một phen, đây chính là đại nhân vật quyền bính ngập trời của quận thành Vân Hà, càng là một vị võ đạo tông sư như thần long trên trời. Tần Nhược Uyên gật gật đầu, nói, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần nói chi tiết chuyện xảy ra tối nay là được, nhớ, chớ giấu giếm bất cứ chi tiết nào. Vâng. Nghe Hạo ổn định tâm thần, liền mang việc tối nay từ từ kể ra. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tần Nhược Uyên vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng khi nghe tới Chu Hoài Thu ra tay, cũng bị Tô Dịch một kiếm đánh bại, vẻ mặt vị quần thủ đại nhân này tuy vẫn bình tĩnh tự nhiên, ngón tay hắn lại không khỏi rung lên một cái. Hắn đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại vì sao không giết các ngươi diệt khẩu? Nghe xong tình huống cả sự kiện, Tần Nhược Uyên không khỏi hỏi. Nghe Hạo vẻ mặt ảm đạm, cay đắng nói, hắn nói mình không phải người lạm sát kẻ vô tội, nhưng theo ý ta, hắn hẳn là khinh thường làm như vậy. Khinh thường? Tần Nhược Uyên nhíu mày, chương 263, đồng có nghịch lân người có giới hạn, 2, đúng, ta có thể cảm nhận được, vô luận là ta, hay Chu Sư Thúc. Trong mắt hắn giống như căn bản không đáng để ý, Nghe Hạo than nhẹ. Tần Nhược Uyên trầm mặc hồi lâu, phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Nghe Hạo như trút được gánh nặng, chắp tay cáo từ. Đại nhân, trên người Tô Dịch này có quá nhiều chỗ cổ quái, lão nô đồ đen kinh nghi nói, một năm trước, hắn mất hết tu vi, trở thành người ở rễ, một năm sau, lại có thể một kiếm đánh bại Chu Hoài Thu, thế này không khỏi cũng quá ly kỳ rồi. Cần biết, tu vi Chu Hoài Thu đã có thể nói là cao thủ đứng đầu dưới tông sư, thành danh nhiều năm, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngoài ra, thái độ của Thúy Vân phu nhân cũng rất kỳ quái, như không dám trêu chọc Tô Dịch này, nhưng theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, Tô Dịch này căn bản không có bối cảnh gì, nếu không cũng sẽ không ở năm đó trở thành người ở rễ Văn gia. Tần Nhược Uyên ngồi ở nơi đó, im lặng không nói gì. Hắn làm sao nhìn không ra những kỳ quái cùng khác thường này, đại nhân, theo ý kiến của lão nô. Chúng ta vẫn là nhìn một chút nữa, tiếp tục điều tra chuyện có liên quan với kẻ này. Lão nô đồ đen do dự một phen, đề nghị, chờ khi tất cả tra ra manh mối, lại quyết định ra tay hay không cũng không muộn. Chỉ sợ đến lúc đó, kẻ này đã rời khỏi quận thành Vân Hà. Tần Nhược Uyên dây dây trắng, vẻ mặt cũng lúc sáng lúc tối một phen, không bình tĩnh giống như trước nữa. Hiển nhiên, trong lòng hắn cũng rối rắm không thôi, thẳng đến hồi lâu sau, Tần Nhược Uyên đột nhiên nói. Chuyện này, có lẽ chúng ta có thể mượn sức người khác, thử một lần năng lực của kẻ này. Trong mắt hắn nổi lên nét lạ, sau khi chuyện tối nay xảy ra, Thanh Hà Kiếm Phủ sẽ không từ bỏ ý đồ, tông tộc sau lưng bảy đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ bị giết kia, nhất định cũng không có khả năng nén giận, mà đây, chính là cơ hội của chúng ta. Mắt lão nô đồ đen sáng ngời, đại nhân là tính mượn đao giết người, Tần Nhược Uyên gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói... Phủ chủ Thanh Hà Kiếm Phủ, Mộc Thương Đồ, chính là võ đạo tông sư thành danh nhiều năm, tu vi không ở dưới ta, mà tính tình hắn bá đạo cứng rắn, sau khi biết được chuyện này, đâu có thể nào thờ ơ. Nói đến đây, cả người hắn đều thoải mái, ánh mắt sáng quắc nói, như vậy, có lẽ căn bản không cần chúng ta ra tay, Tô Dịch kẻ này khó thoát khỏi một kiếp. Lão nô đồ đen cũng cười lên, nói, như thế càng tốt, ngay lúc này, đại nhân, thuộc hạ có việc gấp cầu kiến. Ngoài thư phòng vang lên một tiếng nói. Vào đi. Tần Nhược Uyên mở miệng. Chỉ thấy một hộ vệ vẻ mặt ngưng trọng đi vào thư phòng, quỳ một gối xuống, ông quyền nói, đại nhân, huyết phủ bang bên kia đã xảy ra chuyện. Tần Nhược Uyên ngẩn ra, lão nô đồ đen bên cạnh khẽ biến sắc, vội vàng giải thích, đại nhân, lúc tối nay, ngài hạ đạt mệnh lệnh, bảo lão nô tìm một ít người không liên quan đi điều tra huynh muội Phong Hiểu Phong. Lão nô liền tìm tới ban chủ huyết phủ bang Đổng Tam Đao này, mang việc này giao cho hắn đi làm, nói xong lời cuối cùng, trán hắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Tần Nhược Uyên nhíu mày, hỏi hộ vệ đó, nói kỹ sự việc ra, ngay tại vừa rồi, Đổng Tam Đao dẫn người tới ngõ hồ lô, kết quả vừa mới vào căn nhà huynh muội Phong Hiểu Phong ở không đến nửa khắc đồng hồ, đã có một hồi động tĩnh lạ bùng nổ, trong cả căn nhà phong lôi mãnh liệt, ánh lửa bay nhảy, nói đến đây. Vẻ mặt hộ vệ kia cũng lộ ra nét hoảng sợ, tình cảnh đó, quả thực tự như pháp thuật tiên nhân, tuy chỉ xuất hiện một lát, nhưng sau khi tất cả động tĩnh này kết thúc, bọn Đổng Tam Đao liền không từ nơi đó đi ra nữa. Ta hoài nghi, bọn họ rất có thể đã nạn, nghe xong, lão nô đồ đen hít sâu một hơi, dự cảm được không ổn. Sắc mặt Tần Nhược Uyên lập tức âm trầm xuống. Hắn lòng dạ thâm trầm nữa, giờ phút này cũng tức giận đến nghiến răng, cả giận nói, phế vật. Được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Bịch. Lão nô đồ đen bên cạnh vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, là lão nô có mắt không tròng, tìm Đổng Tam Đao kẻ ngu xuẩn này. Sắc mặt Tần Nhược Uyên âm trầm như nước, ánh mắt làm người ta sợ hãi, ta tính hết mọi chuyện, chỉ có không tính được, việc sẽ hỏng ở trên thân một tên khốn kiếp như vậy. Trải qua một chuyện này, Tô Dịch chỉ cần không ngu, sẽ hoài nghi chuyện này là quần thủ phủ ta làm, thế này chẳng khác nào đã thảo kinh xà. Lão nô đồ đen đã bị dọa cả người toát mồ hôi lạnh, nói, đại nhân, theo lão nô thấy, Tô Dịch kẻ này chỉ sợ còn không dám bởi vì một sự kiện như vậy, liền đối nghịch với quần thủ phủ chúng ta, dù sao, hắn hôm nay đã đắc tội Thanh Hà kiếm phủ, nếu lại đối địch với chúng ta, cái này hoàn toàn không có gì khác với tự mình muốn chết. Dứt lời, hắn dập đầu xuống đất, không dám ngẩng đầu. Chỉ có hắn rõ, khi tức giận Tần Nhược Uyên là khủng bố máu lạnh cỡ nào, sắc mặt Tần Nhược Uyên lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, nói, chuyện đã xảy ra, tiếp tục nói những thứ này đã vô dụng, ngươi bây giờ tự mình đi Thanh Hà kiếm phủ một chuyến, nói cho Mộc Thương Đồ, hắn nếu muốn báo thù, Tần Nhược Uyên ta có thể giúp hắn một tay. Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt hắn đã tràn đầy bình tĩnh cùng lạnh lẽo. Chương 264, Thực Thơm, 1, vốn, hắn còn tính mượn đao giết người, nhưng Đổng Tam Đao chết, lại khiến hắn ý thức được, Tô Dịch con rắn này chắc chắn đã bị kinh động, dưới tình huống bực này, chỉ có thể mau chóng làm ra quyết đoán. Vâng. Lão nô đồ đen vội vàng bò dậy, theo hộ vệ kia cùng nhau vội vàng rời đi. Tần Nhược Uyên dây dây thái dương, ngồi một mình ở nơi đó lâm vào trong trầm ngâm. Không động thì thôi. Một khi động, nhất định phải một lần là xong. Ngõ hồ lô, Chuyết An tiểu cư, Tô Dịch đứng khoanh tay, nhìn trong đình viện tràn đầy hỗn độn, đôi mắt thâm thúy kia nổi lên hào quang lạnh lẽo. Tô sư huynh, những kẻ đó tự xưng là huyết phủ bang, nói là có việc đến bái phỏng, nhưng ta còn mang nghi ngờ, vẫn chưa mở cửa cho bọn hắn, bảo bọn hắn hôm khác lại đến. Ở bên, Phong Hiểu Phong ngồi ở xe lăn sắc mặt khó coi nói, ai ngờ được, bọn hắn lại kiên trì không đi. Đến cuối cùng càng phá cửa mà vào, may mắn ta cùng Hiểu Nhiên đã sớm tránh ở trong chính sảnh, mắt thấy bọn hắn lao vào, ngay lập tức bóp nát ngọc phù ngươi tặng cho, nghe tới đây, Tô Dịch nói, ngươi cùng Hiểu Nhiên không sao chứ? Phong Hiểu Phong lắc đầu nói, chỉ tiếc khối ngọc phù đó, chưa từng nghĩ uy lực lại không thể tưởng tượng như vậy. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, một tòa trận pháp thô thiển mà thôi, hủy diệt thì hủy diệt rồi, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Lời tuy nói như vậy, trong lòng hắn lại có chút tức giận. Một tòa đại trận, hao phí bao nhiêu linh tài cùng linh thạch của hắn, đủ để dễ dàng giết chết nhân vật tông sư, lại bị mấy nhân vật tép riêu vậy lãng phí. Càng làm hắn không thể dễ dàng tha thứ là, đối phương như là muốn xuống tay với huynh muội Phong Hiểu Phong, cái này không thể nghi ngờ xúc phạm điểm mấu chốt của Tô Huyền Quân hắn. Tô ca, chúng ta cùng huyết phủ bang này không chút liên quan, bọn họ sao sẽ tìm tới cửa? Hoàng Càng Tuấn nhịn không được nói. Tô Dịch lạnh nhạt nói, huyết phủ bang chẳng qua là bị người ta sai sử mà thôi, không có gì bất ngờ, việc này nhất định đến từ quần thủ phủ bày mưu đặt kế. Hoàng Càn Tuấn đột nhiên biến sắc, nói như vậy, quần thủ phủ muốn ra tay đối với chúng ta. Buổi tối hôm trước, Trình Vật Dũng đã cố ý đến, nói quần thủ phủ đang phái người điều tra bọn họ, giống như muốn tiến hành trả thù. Mà hôm nay, chuyện như vậy đã xảy ra. Nếu thật muốn ra tay, sẽ không phái những nhân vật tép riêu kia đi tìm chết, Tô Dịch thuận miệng nói, theo ta thấy, bọn họ làm như vậy, đơn giản là muốn thăm dò nội tình chúng ta. Tô Sư Huynh, quần thủ phủ chỉ sợ sẽ không dễ dàng dừng lại ở đây. Vẻ mặt Phong Hiểu Phong ngưng trọng. Sẽ không dễ dàng dừng lại là ta. Tô Dịch vỗ nhẹ nhẹ bả vai Phong Hiểu Phong, nói, rồng có vảy ngược, người có giới hạn, đều không thể đụng chạm, chuyện tối nay, phải có người vì thế chuộc tội. Lời nói bình thản, nhưng Hoàng Càn Tuấn lại không rét mà run, hắn hôm nay đã biết, Tô Dịch lời nói càng bình tĩnh, lại càng đại biểu hắn đã tức giận. Tô ca, cần làm chút chuẩn bị trước hay không? Hoàng Càn Tuấn hỏi. Tối nay vừa mới ở Phong Nguyên Trai hoàn toàn xé rách da mặt với Thanh Hà kiếm phủ, bây giờ lại đụng tới thăm dò đến từ quần thủ phủ, điều này làm hắn đều ngửi được một khí tức mưa gió sắp đến. Không cần chuẩn bị cái gì. Bọn họ sẽ chủ động tới tìm ta, Tô Dịch thuận miệng nói, chờ mưa gió đến, một kiếm diệt nó, không để lại bất cứ tai họa ngầm nào là được. Dưới bóng đêm tương tự. Viên gia. Trong một tòa đình viện thanh nhã rộng rãi. Sau khi nghe xong tin tức Trình Vật Dũng tìm hiểu được, Viên Lạc Hề cũng nhíu lại hàng lông mày tinh xảo, nói, lần này càng thêm phiền toái rồi, Thanh Hà kiếm phủ nhất định không có khả năng nén giận, lại thêm quần thủ phủ bên kia uy hiếp, tình cảnh của Tô tiên sinh đã là cực kỳ không ổn. Nói đến đây, nàng lập tức đứng dậy, mím bờ môi hồng, nói, việc tới nước này, cũng chỉ có thể đi cầu phụ thân ra mặt. Trình Vật Dũng vội vàng nói, tiểu thư, lấy đạo hành Tô tiên sinh, hẳn sẽ không sợ hãi những uy hiếp này, nhưng chúng ta chung quy không thể cái gì cũng không làm. Viên Lạc Hề vẻ mặt kiên định nói, mặc kệ có thể giúp đỡ bao nhiêu, chỉ cần có thể giúp đỡ, vậy là đủ rồi. Nàng vội vàng rời đi. Trình Vật Dũng ngẩn ra một phen, không khỏi vui mừng cười lên, tiểu thư quả thực đã trưởng thành, có chủ kiến của mình. Hắn lập tức vội vàng đuổi theo, hắn biết rõ, muốn thuyết phục tộc trưởng tự mình ra mặt, chỉ một mình Viên Lạc Hề, chỉ sợ xa xa không đủ. Lại thêm Trình Vật Dũng hắn cũng không được. Phải lôi theo cả nhị thiếu gia, có lẽ mới có một chút nắm chắc. Viên gia, Thiển Thảo Đường. Viên Võ Thông ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đang lật xem một quyển sách cổ tên là Kim Thạch Cổ Đàm. Hắn mặc áo bào rộng màu trắng, bóng người gầy, cả người đầy hơi thở sách vở, như một tiên sinh dạy học không tranh với đời. Toàn bộ viên gia đều biết, tộc trưởng ham mê đọc sách, mỗi khi có rảnh, tất làm bạn với sách vở. Những năm gần đây, tiền tài hắn tiêu phí ở trên sưu tầm sách vở, sớm đã không đếm xuể. Nhà người khác đều là thư phòng, mà Viên Võ Thông thì có một kho sách thuộc về bản thân. Nơi xa vang lên một trận tiếng bước chân, Viên Võ Thông đầu cũng không ngẩng, thuận miệng nói, là Tiểu Hề đến à? Phụ thân làm sao biết? Viên Lạc Hề ngẩn ngơ. Chương 265, Thực Thơm, 2, Viên Võ Thông buông quyển sách trong tay xuống, như có chút bất đắc dĩ cười nói, ở nhà chúng ta, chỉ có nha đầu này dám xông vào lúc ta đọc sách. Viên Lạc Hề a một tiếng, có chút ngượng ngùng. Nói đi, có chuyện gì? Viên Võ Thông cười đứng dậy, tự mình lấy cái ghế cho cô con gái nhỏ hắn thương yêu nhất này, sau đó cầm lấy ấm trà, rót cho mình cùng con gái mỗi người một chén. Phụ thân, chờ con nói xong lại ngồi. Viên Lạc Hề lắc đầu nói. Viên Võ Thông như có chút suy nghĩ nói, xem bộ dáng tâm sự nặng nề của con, chẳng lẽ là gặp chuyện khó giải quyết? Vâng. Viên Lạc Hề hít sâu một hơi, nói, phụ thân, có chuyện con muốn thẳng thắn với ngài. Viên Võ Thông lại cười khoát tay, nói, con đừng nói vội, để ta đoán chút được không? Viên Lạc Hề biểu môi, buồn bực nói, cũng lúc nào rồi, phụ thân ngài còn đùa giỡn với con. Viên Võ Thông cười lên ha ha, nói, chuyện khẩn cấp nữa, trời cũng không sập xuống được, huống chi, nếu ta đoán không sai, chuyện con tối nay muốn nói, hẳn là có liên quan với thiếu niên tên là Tô Dịch kia, đúng không? Ánh mắt hắn như đại dương mênh mông yên tĩnh, rộng lớn mà thâm thúy, khi đối mặt ánh mắt như vậy, Viên Lạc Hề chỉ cảm thấy bí mật trong lòng tự như đều bị nhìn thấu. Nàng không khỏi kinh ngạc, thất thanh nói, ngài sao có thể biết? Nhà đầu, phụ thân con chính là gia chủ Viên gia, khi muốn hiểu biết một số việc có liên quan với con, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Viên Võ Thông ngồi trở lại ghế dựa của mình, vừa thưởng thức trà, vừa nói, huống chi, con đoạn thời gian trước vụng trộm rời nhà trốn đi, thực cho rằng ta người làm cha này không lo lắng sao? Khi biết được con đi thành Quảng Lăng, ta thiếu chút nữa đã tự mình đi tìm con. Nói đến đây, hắn lắc đầu một hồi, trong ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều. Viên Lạc Hề ngơ ngác nói, ngài, rốt cuộc đã biết bao nhiêu chuyện? Không nhiều cũng không ít, Viên Võ Thông dáng vẻ nhàn nhã, thuận miệng nói, ví dụ như, con đi Quỷ Mẫu Lĩnh, còn từng xảy ra ma sát nhỏ với Tô Dịch này, thẳng đến lúc quay về quận thành Vân Hà, còn đi chung với hai người Tô Dịch, Hoàng Càn Tuấn, ưng. Vừa mới về nhà hai ngày thời gian, con đã vụng trộm chạy tới ngõ Hồ Lô đi tìm Tô Dịch, còn bị nhị ca con bắt gặp, nói xong. Chính hắn không khỏi cười lên, nhưng Viên Lạc Hề lại trợn tròn mắt, khuôn mặt lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân, người cũng quá biết giả bộ rồi, những ngày qua cũng không thấy người lộ ra một tia dấu vết nào. Con còn tưởng làm cha chẳng hay biết gì đâu, Viên Võ Thông khẽ thở dài, ta chỉ là muốn xem một chút, con gái bảo bối nhà ta rốt cuộc là làm sao vậy, trước kia về nhà thích nhất làm bạn bên cạnh ta, nhưng từ lúc đi thành Quảng Lăng một chuyến. Linh hồn nhỏ bé lại tự như bị người ta câu đi rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Lạc Hề đỏ lên, gắt, con nào có. Sau đó, nàng chợt nhớ tới mục đích tối nay đến, nói, phụ thân, vậy ngài có biết, mục đích con tối nay tìm người hay không? mơ hồ đoán được. Viên Võ Thông thu lại nụ cười, nhíu mày, nói, chi tiết của Tô Dịch này, ta đại khái đã tìm hiểu, trên người hắn hẳn là có không ít bí mật, nếu không, không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủn một năm, đã có được lực lượng giết chết 6 cao thủ tinh nhuệ quần thủ phủ tụ khí cảnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn có, ta vừa nhận được tin tức, kẻ này tối nay ở Phong Nguyên Trai đại khai sát giới, giết không ít đồng môn năm đó, thế này là gây ra họa lớn rồi, chắc chắn sẽ đưa tới Thanh Hà kiếm phủ trả thù. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Viên Lạc Hề, cho nên, ta nếu đoán không sai, còn là đến cầu ta ra mặt, giúp Tô Dịch kẻ này, đúng không? Trong lòng Viên Lạc Hề bốc lên, nàng không ngờ, phụ thân thế mà đã nắm giữ nhiều tin tức như vậy. Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu, mang theo chờ đợi hỏi, phụ thân, vậy ngài đồng ý hỗ trợ không? Hoặc là nói, con thế nào cũng phải cầu ngài hỗ trợ, ngài có đáp ứng hay không? Trong lòng Viên Võ Thông không hiểu sao có chút ghen, ánh mắt cổ quái nói, hay, tiểu hề nhà ta quả nhiên bị người ta câu hồn đi rồi. Viên Lạc Hề buồn bực nói, phụ thân ngài đừng đánh trống lảng nữa, nói chính sự đó. Viên Võ Thông cười nói, đừng hoảng, chờ trình vật dũng đến đây, ta hỏi một số việc, lại cho con câu trả lời. Mới nói tới đây, nơi xa lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Trình Vật Dũng và Viên Lạc Vũ cùng nhau tới. Viên Võ Thông không khỏi cười lạnh nói, à, Trình Vật Dũng ngươi cái tên này không thành thật nha, ngay cả con ta cũng bị ngươi kéo đi làm thuyết khách. Trình Vật Dũng vội vàng cười lấy lòng nói, tộc trưởng bớt giận, ta chỉ là nghĩ có nhị thiếu gia, cũng có thể giúp ta đi chứng minh một số việc. Viên Võ Thông hậm hực nói đi, ta trái lại muốn xem, ngươi giúp đỡ tiểu hề thuyết phục ta như thế nào. Trình Vật Dũng nghĩ chút, nghiêm nghị nói, tộc trưởng, ta chỉ nói ba sự kiện. Lập tức, hắn mang hành động lúc trước ở Quỷ Mẫu Lĩnh, tình hình ở trên lâu thuyền, cùng với chuyện Tô Dịch chỉ điểm cho hắn lần lượt nói ra. Nghe xong, Viên Võ Thông cũng không khỏi lâm vào trầm mặc. Một thiếu niên, lại từng ở trong đêm mưa tiêu diệt Lục Tuyệt Âm Thi, ở trên lâu thuyền kiếm trảm tông sư, càng ở trong nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ điểm cho Trình Vật Dũng nhân vật tụ khí đại viên mãn bực này. Chương 266, Thực Thơm, 3, điều này quả thực tự như nghe thần thoại chuyện xưa. Nếu đổi là người khác nói như vậy, Viên Võ Thông sớm cười nhạt, coi là đồ điên không đáng để ý tới. Nhưng khi lời này là từ trong miệng Trình Vật Dũng nói ra, hắn không thể không coi trọng. Hồi lâu sau, ánh mắt Viên Võ Thông nhìn về phía Viên Lạc Hề, nói, tiểu hề, còn có gì muốn nói? Khuôn mặt nhỏ của Viên Lạc Hề tràn đầy nét nghiêm túc, nói, phụ thân, Tô tiên sinh ở trong lòng con, thần thông quảng đại như trích tiên, hắn bản không cần Viên gia chúng ta hỗ trợ, nhưng con biết rõ hắn gặp phiền toái, lại có thể nào không giúp. Viên Võ Thông gật gật đầu, nhìn về phía Viên Lạc Vũ, nói, con thì sao, có gì muốn nói? Viên Lạc Vũ có chút ngượng ngùng nói, phụ thân, ngài đại khái còn không biết, con từng ra tay với Tô công tử, kết quả. Tóm lại, trong quận thành Vân Hà này, trong một thế hệ trẻ ai con cũng chưa từng phục. Nhưng lại không thể không phục Tô công tử. Viên Võ Thông nghe xong, cười nói, thú vị, thật sự thú vị, một kẻ Thanh Hà kiếm phủ vứt bỏ, lại ở trong một năm ngắn ngủn, có được thủ đoạn như trích tiên, thực sự khiến ta cũng nhìn mà than thở, hận không thể ngay bây giờ đi gặp hắn một lần. Viên Lạc Hề vui vẻ nói, phụ thân, nói như vậy ngài là đáp ứng ra tay rồi. Viên Võ Thông bất đắc dĩ nói, ta nếu không đáp ứng, chẳng phải là tỏ ra ta kẻ làm tộc trưởng này. Ánh mắt ngay cả các ngươi cũng không bằng. Dứt lời, vẻ mặt hắn đã tràn đầy nét vui mừng, tiểu hề, con quả thật là trưởng thành rồi, biết cái gì gọi là tri ân báo đáp, cũng có ý nghĩ cùng đảm đương của mình, so với nhị ca con mặt hàng chỉ biết đánh đánh giết giết này mạnh hơn nhiều. Viên Lạc Hề mặt mày hớn hở, hoan hô nhảy nhót, Viên Lạc Vũ thì vẻ mặt buồn bực, khen muội muội thì khen thôi, tại sao còn kéo theo mang ta phủ định một phen, phụ thân thiên vị đối với muội muội quả nhiên là không chút nào che giấu. Trình Vật Dũng do dự một phen, vẫn là nói, tộc trưởng, nếu Viên gia chúng ta ra tay, thì rất có thể sẽ tiến hành đối kháng cùng quần thủ phủ, Thanh Hà kiếm phủ hai thế lực lớn này, đến lúc đó, mọi người cao thấp Viên gia đều sẽ bị ảnh hưởng, ngài cần phải cân nhắc rõ ràng. Viên Võ Thông lạnh nhạt nói, vậy ngươi từng nghĩ, Viên gia ta có lẽ cũng có thể mượn cơ hội này, leo lên một nấc thang mới hay không? Trong lòng Trình Vật Dũng chấn động, ý thức được tộc trưởng sớm thấy rõ lợi hại của chuyện lần này. Đột nhiên, Viên Võ Thông tò mò nói, Trình trưởng lão, bức chữ đó Tô Dịch đưa cho ngươi ở đâu, cầm đây ta xem chút. Trình Vật Dũng a một tiếng, có chút không nỡ từ trong tay áo bào lấy ra một quyển trục, đưa cho Viên Võ Thông, nói, tộc trưởng, xem chút thì được, nhưng ngươi cũng không thể làm của riêng, ta còn muốn bằng vào chữ này chứng đạo cảnh giới Võ Tông đấy. Xem chút tầm nhìn đó của ngươi kìa, ta nào phải loại người bá chiếm tiện nghi đó chứ. Viên Võ Thông hừ lạnh. Nói xong, hắn mở ra quyển trục, sau đó, ánh mắt hắn tỏa sáng, sống lưng theo bản năng thẳng lên, trong ánh mắt dần dần hiện lên một mảng kinh dị, như là xem đến si mê. Hắn ham mê đọc sách, cũng thích sưu tầm chữ của danh gia xưa nay, làm sao không thưởng thức ra thần vận trong một hàng chữ đó hay không? Hồi lâu, mắt thấy ánh mắt Viên Võ Thông vẫn nhìn chằm chằm bức chữ đó, Trình Vật Dũng không khỏi nhắc nhở, tộc trưởng, có phải nên trả lại cho ta rồi hay không? Viên Võ Thông lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, thu hồi quyển trục, thở dài một hơi, cảm khái nói, vẻn vẹn tám chữ, hiển lộ hết đại khí phách ngạo tuyệt thiên hạ, quan sát thế gian. Càng huyền diệu hơn là, mỗi một chữ viết, đều có thần vận võ đạo khắc trong đó, cẩn thận nghiền ngẫm, làm ta cũng cảm thấy kinh diễm gấp bội, được lợi không phải là ít. Nhân vật cỡ này, quả thực xứng với danh xưng trích tiên. Viên Lạc Hề cùng Viên Lạc Vũ liếc nhau, đều không khỏi cười lên, xem ra thật sự đã động nội tâm phụ thân, là bức chữ đến từ Tô tiên sinh này. Tộc trưởng, bức thiếp nên cho ta rồi. Trình Vật Dũng nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Viên Võ Thông cười ha ha nói, vội cái gì, bức chữ viết này tạm thời bảo quản ở chỗ ta, ngươi khi nào muốn xem, thì tới chỗ ta xem là được. Trình Vật Dũng nhất thời tức giận, nói, tộc trưởng, vừa rồi ngươi là nói ngươi không phải người bá chiếm tiện nghi, chung quy không thể nói không giữ lời chứ. Từng. Ta từng nói sao, Viên Võ Thông ra vẻ nghi hoặc, hơn nữa, bức chữ viết này cũng không phải không cho ngươi, ta chỉ là giúp đỡ bảo quản mà thôi, ngươi vội cái gì? Mắt thấy Trình Vật Dũng còn muốn nói gì, Viên Võ Thông cất bức chữ viết đó liền đứng dậy bước đi, thời gian không còn sớm, ta phải nghỉ trước, các ngươi cũng trở về đi. Trình Vật Dũng, Viên Lạc Hề và Viên Lạc Vũ đều không khỏi ngây người một phen, bọn họ đều không ngờ, phụ thân đại nhân vật bực này, thế mà sẽ vì một bức chữ viết mà chơi xấu, thật sự là hiếm thấy. Cái này gọi là gì? Thực thơm. Ai, ta không nên lấy ra mà. Trình Vật Dũng thở dài, sau đó tự mình an ủi, chẳng qua, tộc trưởng cũng rốt cuộc đáp ứng giúp Tô tiên sinh, một bức chữ viết mà thôi, cũng coi như. Đáng giá. Dù sao tộc trưởng đã nói, ta có thể đến xem bất cứ lúc nào, lời tuy nói như vậy, trong lòng lại mơ hồ thấy đau. Chương 267, Phong Vũ Ký Lai Đường Nhất Kiếm Mẫn Chi, 1. Quận thành Vân Hà tối nay, vẫn bình tĩnh như trước đây. Nhưng đối với một ít thế lực lớn mà nói, lại ngửi được khí tức mưa gió sắp đến. Chương gia là một trong bốn đại thế lực đứng đầu quận thành Vân Hà, tự nhiên cũng ngay lập tức biết chuyện tanh máu xảy ra ở Phong Nguyên Trai. Tô Dịch kẻ này, thật là kẻ bỏ đi kia của Thanh Hà Kiếm Phủ năm đó. Tộc trưởng Chương Tri Viêm kinh ngạc mở miệng, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, không thể tưởng tượng, một thiếu niên tu vi mất hết. Lại có thể nào ở cách một năm sau, trưởng thành đến mức mạnh mẽ bực này? Chính là hắn. Một vị lão bộc thấp giọng nói, sáu vị cao thủ tụ khí cảnh của quận thủ phủ, cũng là bị kẻ này giết chết, hôm nay Tần Nhược Uyên cũng đang âm thầm điều tra chuyện kẻ này. Chương Tri Viêm càng thêm kinh ngạc, cân nhắc nói, kẻ này khó lường, một hơi đắc tội hai đại thế lực đứng đầu của quận thành Vân Hà, hoặc là trẻ tuổi ngông cuồng, không biết nặng nhẹ, hoặc là không sợ hãi. Hắn mặc trường bào màu vàng tươi, thân thể hơi béo, mặt trắng không râu, thoạt nhìn như một phú ông hiền hòa. Nhưng các đại nhân vật quận thành Vân Hà đều rõ, Chương Tri Viêm chính là kẻ nham hiểm, tiếu lý tàn đao, tính tình cùng thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn. Lão Bộc nói, nhưng đến nay còn chưa có ai có thể tra ra, Tô Dịch này rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin. Chương Tri Viêm gật đầu nói, chuyện này có thể chú ý thêm một chút, xem phản ứng của quận thủ phủ cùng Thanh Hà Kiếm Phủ. Nếu có tin tức, nhớ rõ ngay lập tức nói cho ta biết. Lão Bộc gật gật đầu. Thanh Hà Kiếm Phủ. Suối Tẩy Kiếm. Một thương đồ đang mài kiếm, thân kiếm đen như mực phát ra từng đợt tiếng ngân rung, quanh quẩn tỏa ra ở trong bóng đêm. Hắn bóng người khô gầy, hai bên tóc mai hoa râm, vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc. Mỗi khi ý trong lòng khó yên, hắn sẽ ở bờ suối tẩy kiếm mài kiếm, cái này sẽ làm lòng hắn trở nên kiên cố ngưng tụ giống như kiếm. Cũng không biết bao lâu, một thương đồ thu trường kiếm trong tay vào trong một cái vỏ kiếm làm từ gỗ tùng, sau đó vươn người đứng lên. Bóng người hắn tỏ ra hơi thấp bé, nhưng khi hắn đứng dậy, lại như một ngọn núi cô đơn dốc đứng đội đất mọc lên, có uy thế mênh mông rung chuyển trời đất. Một đám cao tầng Thanh Hà kiếm phủ nơi xa một mực yên lặng chờ đợi đều nghiêm nghị hành lễ. Mộc Thương Đồ. Phủ chủ Thanh Hà kiếm phủ, một vị võ đạo tông sư thành danh nhiều năm. Một thân chính trực ít lời, tính tình như sắt, trình độ kiếm đạo đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Ở quận thành Vân Hà, hắn cũng có mỹ dự Thanh Hà một kiếm ép nửa thành, dưới bóng đêm, Mộc Thương Đồ đeo vỏ kiếm gỗ tùng ở sau người, thanh âm len keng như kiếm ngân, lạnh nhạt nói. Nói cho Tần Nhược Uyên, ta là một kiếm tu, làm việc sát phạt, không kiên kỵ sinh tử, không lo nghĩ thành bại, hắn có thể có ý tưởng khác, nhưng ta chỉ làm chuyện ta nên làm. Dứt lời, Mộc Thương Đồ chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng mà đi. Bọn Chu Hoài Thu các đại nhân vật này của Thanh Hà kiếm phủ thấy vậy, đều ý thức được, chuyện tối nay xảy ra ở Phong Nguyên Trai, đã khiến phủ chủ động sát tâm, cơ hội tới rồi. Trong một khách sạn của quận thành Vân Hà, Chu Tri Ly vỗ tay cười to. Thật sự là trời cũng giúp ta, nói không chừng lần này ra tay, có thể một hòn đá ném hai con chim. Hắn vừa đạt được tin tức xảy ra ở Phong Nguyên Trai, ngay lập tức ý thức được, một cơ hội tốt đã xuất hiện. Tô Dịch dám làm việc như vậy, tự có nắm chắc ứng đối nguy cơ, ngươi nếu cho rằng nhúng tay việc này, có thể đạt được hảo cảm của hắn, cống hiến cho ngươi, không khỏi ý nghĩ kỳ lạ. Thanh Khâm lười biếng ngồi ở trước bàn, nhấp từng ngụm rượu trong bầu rượu. Đôi mắt sáng ngời như lưỡi dao mang theo một tia đùa cợt. Nếu có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tự nhiên càng tốt, nếu không thể, dệt hoa trên gấm lại há không phải một việc hay. Chu Tri Ly lần này lại chưa bị đả kích, thông thả nói, huống chi, mục đích chúng ta lần này đến quận thành Vân Hà, vốn chính là muốn túm lấy Tần Nhược Uyên, để hắn cho ta sử dụng, nhưng mấy ngày qua, tên cáo già này mãi không bày tỏ thái độ, rõ ràng là không muốn đặt cược quá sớm. Nói xong lời cuối cùng, hắn nở nụ cười lạnh, nhưng lần này, ta trái lại muốn xem, đối mặt Tô công tử nhân vật như Trích Tiên bực này, Tần Nhược Uyên hắn phải ngã đau bao nhiêu, đến lúc đó, do ta ra mặt thu thập tàn cục, Tần Nhược Uyên hắn còn không ngoan ngoãn cúi đầu. Ánh mắt Chu Tri Ly lại nhìn về phía Thanh Khâm, nói, như vậy, ta đã bán cho Tô công tử một cái nhân tình, lại thu phục Tần Nhược Uyên, không phải là nhất cử lưỡng tiện. Thanh Khâm lặng lẽ thở dài, hứng thú rã rời nói, việc thế gian, nên từ chỗ hỏng nhất, hướng chỗ tốt nhất phát lực, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chu Tri Ly hoàn toàn không để ý, thấy vậy, Thanh Khâm đã lười nói thêm, tranh đấu quyền lực thế tục cái gì, Tô Dịch người cỡ đó có thể nào để ý tới. Vô luận Tần Nhược Uyên, hay Mộc Thương Độ, trong mắt hắn, cũng chẳng qua là hai tông sư dưỡng lô cảnh mà thôi. Sáng sớm hôm sau, mây đen nặng nề, như có dấu hiệu trời mưa. Chuyết An tiểu cư. Tô Dịch như trước kia, tu luyện, rửa mặt, ăn cơm, thông dong tự nhiên. Nhưng ba người Hoàng Càn Tuấn, Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên rõ ràng có tâm sự, không thông dong giống như trước. Chương 268, Phong Vũ Ký Lai Đường Nhất Kiếm Mẫn Chi, 2, Tô Dịch thấy hết, chưa nói gì. Hắn dương mắt nhìn nhìn sắc trời, đại khái phán đoán ra, hôm nay sợ là có một trận mưa to sắp tới. Mưa gió sắp tới, cũng là hợp với tình hình. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng ở trong ngõ hồ lô. Tô Dịch, Tô công tử, quận thủ đại nhân hạ lệnh, mời ngài tới giáo trường Thanh đỉnh ngoài thành gặp một lần. Một vị nam tử đồ đen gõ cửa mà đến, toàn thân có sát khí lạnh lùng kinh người, đám người Hoàng Càn Tuấn đều biến sắc, quận thủ phủ rốt cuộc muốn ra tay rồi sao? Được. Tô Dịch không chút do dự đáp ứng. Nam tử đồ đen không trì hoãn, dục ngựa mà đi. Tô ca. Hoàng Càn Tuấn hít sâu một hơi, nói, ta đi cùng ngài. Trời sắp mưa rồi, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ngươi đi lấy hai cái ô, ta cũng không muốn khi trở về, quần áo ướt đẫm, tỏ ra chật vật. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đi. Tô Sư Huynh, Phong Hiểu Phong vừa muốn nói gì, Tô Dịch cười ngăn lại, chờ một lát. Một lát sau, lại là một tràng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Viên Lạc Hề mặc quân phục, tư thế oai hùng hiên ngang vội vàng đến. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mang theo nét vui mừng, nói, Tô tiên sinh, cha ta đã đáp ứng sẽ hỗ trợ. Ở phía sau nàng, Trình Vật Dũng vội vàng gật đầu. Tô Dịch cười cười, chỉ vào huynh muội Phong Hiểu Phong, nói, các ngươi nếu thật muốn hỗ trợ, thì giúp ta chiếu cố bọn họ một phen. Ta đi giáo trường Thanh đỉnh một chuyến, đi chút là hồi. Dứt lời, hắn bước ra ngoài định viện, Phong Hiểu Phong lúc này mới ý thức được, Tô Dịch đã sớm đoán ra Viên Lạc Hề sẽ đến, cho nên mới sẽ nói chờ một lát, chính là vì để lực lượng Viên gia chiếu cố mình cùng muội muội. Tô sư huynh, hôm qua ta làm nóng một bầu rượu ngươi cũng chưa uống, lần này ta lại hâm nóng một bầu, chờ ngươi trở về. Hít sâu một hơi, Phong Hiểu Phong lớn tiếng nói. Được. Tô Dịch đầu cũng không quay lại phất phất tay. Ngoài đình viện, Hoàng Càn Tuấn đã chuẩn bị xong xe ngựa. Dũng thúc, nơi này giao cho ngươi. Mắt thấy một màn này, Viên Lạc Hề vội vàng đuổi theo. Trong lòng Trình Vật Dũng cuốn lên, hắn nào muốn bỏ qua vở kịch sắp trình diễn này. Nhưng vừa nghĩ đến Tô Dịch dặn dò, hắn chỉ có thể nhìn xuống. Mây đen thảm đạm, trời đất tối mịt một mảng. Ngoài thành, giáo trường Thanh Đỉnh. Nơi này giáp với sông Đại Thương cuồn cuộn, một mũi binh doanh lệ thuộc quận thủ phủ đóng quân quanh năm, có quy mô 3.000 người, mỗi người đều là võ giả cực kỳ dũng mãnh. Trên giáo trường rộng lớn bằng phẳng, dựng đứng những cây cờ, bay phất phới ở trong gió. Một đám binh lính mặc áo giáp, cầm binh khí, nhanh nhẹn dũng mãnh đứng trang nghiêm. Trên đài cao của giáo trường, Tần Nhược Uyên ngồi ngay ngắn ở giữa, trầm ổn như núi. Ở bên cạnh hắn, một đám đại nhân vật của quận thủ phủ vây quanh, như các ngôi sao quay quanh mặt trời. Đứng ở một bên của Tần Nhược Uyên, là con hắn Tần Phong, hắn thỉnh thoảng dương mắt nhìn xung quanh, trong lòng vừa phấn khởi vừa kích động, trong đầu thậm chí đã nghĩ đến một mạng Tô Dịch bị giết chết ở trong giáo trường này. Ở trên ghế hai bên đài cao, đã rất nhiều bóng người ngồi. Hầu như đều là nhân vật nổi tiếng tôn quý trong thế lực lớn của quận thành Vân Hà, mỗi người dậm chân một cái, đều có thể ảnh hưởng động tĩnh của một khu vực. Sắc trời u ám, mây đen dày đặc, trong giáo trường tràn ngập sát khí lạnh lẽo áp lực. Bọn họ đều đang chờ đợi, sau khi chuyện tanh máu tối hôm qua xảy ra ở Phong Nguyên Trai truyền ra, nhân vật của thế lực lớn trong thành đều nghe tin lập tức hành động. Ai cũng rõ, hôm nay trong giáo trường Thanh Đỉnh, sắp có vở kịch trình diễn. Tộc trưởng Chương gia đến. Bỗng nhiên, ngoài cổng giáo trường vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, ở dưới vô số ánh mắt giật mình nhìn chăm chú, từng bóng người đi đến. Kẻ cầm đầu mặt trắng không râu, thân thể hơi mập, chính là Chương gia tộc trưởng Chương Tri Viêm, đi theo phía sau, là con hắn Chương Viễn Tinh, cùng với một đám nhân vật quyền quý của Chương gia. Bọn họ xuất hiện, khiến nơi đây xôn xao một trận. Chương huynh, mau mau mời. Tần Nhược Uyên đứng lên, xa xa ôm quyền. Tần đại nhân, Chương mỗ lần này đến, chỉ vì dẫn đứa nhỏ này của ta tới tăng thêm kiến thức, chuyện khác, tuyệt không xen vào, ngươi có thể yên tâm. Chương Tri Viêm cười ha ha hoàng lễ. Sau đó, đoàn người bọn họ phân biệt ngồi xuống. Tộc trưởng Viên gia đến, không bao lâu, lại là một thanh âm vang lên, khiến toàn trường xôn xao. Dù là Tần Nhược Uyên cũng chợt cảm thấy bất ngờ, nhíu mày. Viên Võ Thông tên cáo già này tại sao đến đây? Giao tình của hắn và Chương Tri Viêm coi như không tệ, đối với Chương Tri Viêm sẽ đột nhiên đến, trái lại cũng không bất ngờ. Nhưng Viên Võ Thông đến, thì khiến hắn không ngờ tới. Nguyên nhân chính là, giữa hắn cùng Viên Võ Thông chưa nói tới giao tình gì, hoặc là nói không phải người chung đường, rất ít lui tới với nhau. Lúc suy nghĩ, chỉ thấy hai bóng người đi vào cổng giáo trường. Kẻ cầm đầu mặc trường bào tay áo rộng, toàn thân đầy hơi thở sách vở, như tiên sinh dạy học. Thanh niên bên cạnh thì cao lớn hiên ngang, vũ dũng khiếp người. Chính là Viên Võ Thông cùng con thứ của hắn Viên Lạc Vũ. Cha con hai người không mang tùy tùng, nhưng ở đây ai dám khinh thường. Đại nhân vật không ít tông tộc đều nhao nhao đứng dậy chào. Chương Tri Viêm cười ha ha hỏi, Viên huynh, ta là đến xem náo nhiệt, ngươi lại là đến làm gì, ta là góp náo nhiệt. Viên Võ Thông mỉm cười nói. Chương 269, Phủng Sát, 1, Chương Tri Viêm ồ một tiếng, cười ha ha nói, ta còn cho rằng Viên huynh là tới ra mặt vì thiếu niên tên Tô Dịch kia. Viên Võ Thông vỗ tay tán thưởng, Chương huynh hảo nhãn lực, thế mà liếc một cái nhìn thấu mục đích chuyến này của Viên mổ, thật sự làm người ta khâm phục. Chương Tri Viêm. Người khác ở đây cũng tất cả đều ngây ra một phen, hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị. Trên đài cao, con ngươi Tần Nhược Uyên hơi co lại. Vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, nói, ta có thể lý giải là, Tô Dịch kẻ này có gan ở trong thành hành hung giết người, gây ra họa lớn cỡ đó, đều là Viên huynh ngươi đang chống lưng cho hắn hay không? Một đoạn lời nói, đầu mâu chỉ thẳng Viên Võ Thông. Không ít người vẻ mặt kinh nghi bất định, rõ ràng bị câu này của Tần Nhược Uyên ảnh hưởng, lại thấy Viên Võ Thông bật cười, lắc đầu nói, Tô Dịch nhân vật cỡ đó, căn bản không cần Viên gia ta chống lưng cho hắn, Tần đại nhân nếu không tin, chờ hắn đến đây, hỏi một câu là biết. Lời mới nói tới đây. Nơi xa ngoài giáo trường, một chiếc xe ngựa cô đơn ở trong sắc trời tối tăm chạy đến. Tô Dịch, Tô công tử đến. Trong tiếng quát to, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía ngoài giáo trường. Một chiếc xe ngựa dừng ở nơi đó, một bóng người cao gầy từ trên đó đi xuống, mặc áo bào xanh, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt xuất trần. Chính là Tô Dịch. Ở sau hắn, Hoàng Càn Tuấn yên lặng đi theo. Hắn chính là Tô Dịch, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nếu không biết, còn tưởng hắn chỉ là thư sinh yếu đuối. Một thiếu nữ mặc váy hoa biểu môi nói. Ông lão bên cạnh nàng sắc mặt nghiêm nghị nói, nhà đầu, không thể nói bậy, trải qua một trận chiến tối hôm qua, đã sớm chứng minh Tô Dịch xa không phải tầm thường có thể sánh bằng. Mạnh như thanh phong kiếm lão Chu Hoài Thu, cũng ngăn không được một kiếm của hắn, lực lượng võ đạo của hắn, cũng có thể khiến các nhân vật trước trong thành xấu hổ cúi đầu. Như nhân vật bực này, há là có thể bị khinh thường. Vâng, gia gia. Thiếu nữ váy hoa cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Lúc này, không biết ánh mắt bao nhiêu người hội tụ ở trên thân thiếu niên áo bào xanh như ngọc kia, không biết bao nhiêu nhân vật phong lưu thế hệ trước trong lòng cảm thấy không phải, Tô Dịch một năm trước, chỉ là ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà kiếm phủ. Hắn hôm nay, dám ở phong nguyên trai tầng thứ 9 cầm kiếm giết người. Càng lấy lực lượng một kiếm, trấn áp Chu Hoài Thu nội môn trưởng lão Thanh Hà kiếm phủ đứng thứ tư. Điều này ở trong một thế hệ trước của quận thành Vân Hà, không ai có thể làm được. Thế mà thật là kẻ này, khi nhìn thấy bóng người quen thuộc kia của Tô Dịch, sắc mặt Chương Viễn Tinh hoàn toàn thay đổi, hắn cũng nghe nói chuyện tối hôm qua xảy ra ở phong nguyên trai, vốn còn không dám tin. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Tô Dịch, một tia may mắn còn sót lại trong lòng hắn hoàn toàn vỡ nát. Lúc trước ta nói mượn sức gió, có thể đưa hắn lên mây xanh, sợ là bị hắn coi là kẻ ngốc đối đãi nhỉ, trong lòng Chương Viễn Tinh dâng lên cảm giác xấu hổ nói không nên lời. Mà khi nghĩ đến lúc trước ở thành Quảng Lăng hạnh Hoàng Tiểu Cư, hắn cùng Hùng Bá thiếu chút nữa đã ra tay với Tô Dịch, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh. Nếu lúc ấy Viên Lạc Hề không xuất hiện, Hùng Bá sợ là cũng bị tiểu tử này giết rồi nhỉ. Vẻ mặt Chương Viễn Tinh biến ảo không ngừng. Con làm sao vậy? Chương Tri Viêm đột nhiên nhíu mày mở miệng. Không có gì. Chương Viễn Tinh lắc đầu, hắn sao có thể mang chuyện mất mặt bực này nói ra. Tô Dịch này hiên ngang như ánh bình minh, vững vàng như cây tùng ngọn núi, hoàn toàn không có xúc động cùng bốc đồng trên thân người trẻ tuổi, khí chất như vậy rất hiếm thấy. Đáng sợ là, đảm phách của hắn cũng cực kỳ kinh người, nếu cho hắn cơ hội, về sau chỉ sợ lại sẽ là một tên Trấn Nhạc Vương. Chương Tri Viêm cảm khái. Trấn Nhạc Vương, Mộc Hy, một vị kỳ tài võ đạo kinh thải tuyệt diễm nhất trong 9 vị vương khác họ của Đại Chu, năm ấy 20 tuổi đã bước vào cảnh giới tông sư. 8 năm trước, 23 tuổi tuổi trở thành một vị vương khác họ trẻ tuổi nhất Đại Chu. Đại Chu Hoàng đế đặc biệt ban thưởng Trấn Nhạc làm phong hào. Mắt thấy Chương Tri Viêm lấy Trấn Nhạc Vương để khen Tô Dịch, các đại nhân vật phụ cận đều không khỏi ồ lên, trong lòng càng dâng lên một chút ghen tị nói không nên lời. Bọn họ vất vả tu hành nhiều năm, tới bây giờ phần lớn đều ngưng lại ở trong tụ khí cảnh. Tô Dịch chỉ 17 tuổi mà thôi, có thể được Đường Đường Chương thị tộc trưởng đánh giá cao như thế. Có thể nào làm người ta không sinh ra ghen tị? Chỉ có Viên Võ Thông nhíu mày, nói, Chương huynh, lấy thân phận của ngươi, khen quá mức một người trẻ tuổi như vậy, có phải có chút xấu tính hay không? Chương Tri Viêm cười lên ha ha, nói, khen quá mức sao? Không nói vậy được, ngược lại là Viên huynh ngươi hôm nay nếu không bảo vệ được kẻ này, nói nhiều nữa cũng là nói bừa. Trong lòng mọi người rùng mình. Sâu sắc phát hiện, Viên Võ Thông, Chương Tri Viêm hai vị đại lão đứng ở vị trí đỉnh cao nhất quận thành Vân Hà này, trong lời nói đối chọi gay gắt. Viên gia chủ thế mà thật sự muốn ra mặt vì Tô Dịch kia. Trong lòng không ít người run lên. Đến rồi, hắn cuối cùng đến rồi, Tần Phong âm thầm thở phào, hắn trước đó còn có chút lo lắng Tô Dịch không dám có mặt, mà bây giờ, theo Tô Dịch xuất hiện, lo lắng trong lòng hắn cũng được phấn khởi thay thế. Chương 270, Phủng Sát, 2, những ngày qua. Hắn ăn không thấy ngon, không có lúc nào là không nghĩ nên báo thù như thế nào. Ngươi tạm đi tìm một chỗ chờ. Đi vào giáo trường, Tô Dịch hoàn toàn không để ý tới ánh mắt xung quanh bắn đến, thuận miệng phân phó một tiếng. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đáp ứng, nhưng ngay lúc này, Tần Nhược Uyên trên chỗ ngồi giữa đài cao hừ lạnh một tiếng, nói, Hoàng Càn Tuấn, ngươi làm ta rất thất vọng. Hoàng Càn Tuấn cứng đờ cả người, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, nói, Dượng, ngươi, nhưng không chờ hắn nói cái gì, Tần Nhược Uyên liền phất tay ngắt lời, chớ gọi ta là Dượng nữa, Tần Nhược Uyên ta cũng không có ngươi loại cháu ăn cây táo, rào cây sung này. Toàn trường kinh ngạc, lúc này mới ý thức được, thiếu niên này đi theo Tô Dịch cùng nhau đến, thế mà lại còn có một tầng quan hệ như vậy với Tần Nhược Uyên. Nhưng rất hiển nhiên, đối với thiếu niên này làm bạn cùng Tô Dịch, đã khiến Tần Nhược Uyên tức giận. Hoàng Càn Tuấn tức giận đến mặt đỏ lên, con mẹ nó, lão tử cái gì cũng chưa nói, ngươi đã ấn cho ta một cái tiếng xấu, ăn cây táo, rào cây sung, có dượng như ngươi. Ngươi tạm đi một bên, Tô Dịch nói xong, ánh mắt đã thản nhiên nhìn về phía Tần Nhược Uyên, nói, ngươi đường đường quận thủ, lại làm nhục người bên cạnh ta, đây là tính ra oai phủ đầu với ta. Toàn trường đều yên tĩnh, không ít người hít sâu vào. Ai cũng không ngờ, ở trong giáo trường Thanh Đỉnh thuộc về Tần Nhược Uyên, Tô Dịch lại vẫn tuyệt không thu liễm, cường thế cực điểm. Lớn mật. Tô Dịch, ngươi cũng không xem tình cảnh ngươi bây giờ, còn dám kêu gào như vậy, không sợ loạn đao chém chết, Tần Phong chỉ vào Tô Dịch, lớn tiếng quát. Tần Nhược Uyên nhíu mày, vừa muốn ngăn cản con trai mở miệng, đã không còn kịp. Bởi vì hắn quá rõ, lời nói Giao Phong như vậy, con mình từng làm người thất bại, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Quả nhiên, Hoàng Càn Tuấn đã đi trông đến một chỗ góc nghe vậy giận dữ, cười lạnh nói, Tần Phong, là ai ở buổi tối hôm đó quỳ ở trên mặt đất, vừa tự tát mình vừa xin lỗi, chuyện này, đã sớm ầm ĩ cả thành, chưa từng nghĩ, ngươi thế mà còn có mặt mũi ở lúc này đi ra kêu gào. Ta cũng cảm giác mất mặt thay ngươi. Ngươi, Tần Phong tức giận đến sắc mặt xám ngắt. Câm miệng. Tần Nhược Uyên ánh mắt lạnh nhạt, một câu, làm Tần Phong rùng mình, câm như hến. Dù vậy, vẻ mặt mọi người ở đây cũng trở nên khác thường. Hổ phụ khuyển tử, đại để như thế. Tần Nhược Uyên tự nhiên cũng có thể phát hiện trong lòng mọi người đang nghĩ cái gì, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Hôm nay không trừ Tô Dịch, còn hắn về sau vô luận xuất hiện ở nơi nào. Sợ đều sẽ bị người ta lấy việc này làm nhục. Trong lòng nghĩ như thế, trên miệng hắn thì bình thản nói, Tô Dịch, hôm nay triệu ngươi đến, đã là ý tứ của ta, cũng là ý tứ của Thanh Hà Kiếm Phủ. Dừng một chút, vẻ mặt hắn bỗng trở nên uy nghiêm mà khiếp người, nói, con ta gặp nhục nhã, ta có thể không tính toán, dù sao nó tài không bằng người, chẳng trách ai. Nhưng sáu vị hộ vệ kia của quận thủ phủ ta, không thể cứ như vậy chết uổng. Một đoạn lời. Ù ù vang vọng ở trong giáo trường. Hơn 1.000 binh sĩ cùng các đại nhân vật quận thủ phủ đứng ở xung quanh, vẻ mặt đều không tốt, lạnh lùng nhìn về phía một mình Tô Dịch. Bầu không khí áp lực cỡ đó, làm rất nhiều đại nhân vật ở đây đều thân thể căng thẳng, sắc mặt khẽ biến, Tô Dịch lại như không cảm thấy, ánh mắt tỏa ra xung quanh, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy bọn họ không thể chết uổng, vậy thì phóng ngựa lại đây, ta lần này đến, vốn chính là muốn hoàn toàn kết thúc một ít tai họa ngầm. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Tô Dịch rõ ràng là một mình cô đơn đứng ở nơi đó, nhưng cho người ta cảm giác, lại như thần linh đang quan sát người đời, đâu chỉ là cường thế, quả thực là ngạo mạn đến mức tận cùng. Ánh mắt Tần Nhược Uyên hơi co lại, đột nhiên nói, Viên Huynh, ngươi xác định còn muốn ra mặt cho kẻ này. Tô Dịch quá trấn định, khiến hắn nhất thời không nắm bắt được sự tự tin của Tô Dịch từ đâu mà đến. Viên Võ Thông cười cười, nói, vậy cũng phải xem Tô công tử cần hay không, không cần, ta nếu cố ra mặt, chính là vẽ rắn thêm chân. Cáo già. Chương Tri Viêm thầm mắng một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra, Tần Nhược Uyên là muốn để Viên Võ Thông tỏ thái độ trước, nhưng Viên Võ Thông lại căn bản là không mắc bẫy. Nhưng mặc kệ như thế nào, đoạn lời này vẫn khiến mọi người đều nhìn ra, Viên Võ Thông đại biểu Viên gia, là đứng về phía Tô Dịch. Tần Nhược Uyên hơi trầm mặt. Ánh mắt nhìn về phía trên một hàng ghế phía bên phải, nói, các vị, Tô Dịch là hung thủ tối qua giết hại con cháu nhà các ngươi, hôm nay hắn đã đứng ở chỗ này, các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào, những kẻ ngồi trên đó, đều là trưởng bối tông tộc của 7 người bọn Tiền Vân Lâu, Hoắc Long, Liễu Oanh. Nghe vậy, một ông lão tóc trắng xóa đứng dậy, cực kỳ bi ai quát to, kẻ ác cỡ này, đáng thiên đao vạn quả. Người khác cũng nhao nhao kêu la, đúng, nên thiên đao vạn quả. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch nghiễm nhiên thành đối tượng mọi người chỉ trích. Nhưng hắn ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần, trực tiếp mặc kệ. cũng lười nhiều lời một chữ. Nếu việc thế gian dùng quát mắng trên ngôn từ có thể giải quyết, vậy còn tu luyện cái gì? Chương 271, Hoa Hữu Trọng khai nhật nhân vô tái thiếu niên. Một, Tần Nhược Uyên vẫn luôn chú ý Tô Dịch, khi nhìn thấy thiếu niên này hãy còn lạnh nhạt tự nhiên, không có cảm xúc dao động, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Hắn trầm giọng nói, Tô Dịch, ngươi không có một chút tâm lý sám hối hổ thẹn. Lúc này, Tô Dịch cũng nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nói, ta là đến giải quyết tai họa ngầm, cũng không phải là tới nghe ngươi nói lời thừa, hoặc là nói, ngươi là tính kéo dài thời gian, thẳng đến lúc người Thanh Hà kiếm phủ đến, lại cùng nhau ra tay. Bị không chút khách khí chất vấn như vậy, làm con ngươi Tần Nhược Uyên dâng lên ánh sáng lạnh. Hắn đường đường quận thủ, một vị võ đạo tông sư danh chấn cảnh nội Cổn Châu, nào từng bị khinh mạng như vậy? Nếu không phải thẳng đến bây giờ, còn chưa thăm dò rõ Tô Dịch lấy đâu ra sự tự tin, hắn sớm đã lấy thế sấm sét đánh giết y, dù là các đại nhân vật ở đây, cũng đều âm thầm tặc lưỡi. Tuyệt đại đa số bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, mắt thấy một thiếu niên như vậy ở thời điểm cỡ này, cũng cường hoành đến vậy, ai có thể không sợ hãi. Chỉ có Viên Võ Thông âm thầm tán thưởng, cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể viết ra bức chữ tuyệt thế cỡ đó. Đêm qua, hắn mang bức chữ đó quan sát suốt một đêm, như si như say, không những không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại mơ hồ có cảm ngộ, làm tu vi võ đạo của mình cũng có dấu hiệu tinh tiến. Điều này làm Viên Võ Thông ngoài rung động, càng thêm ý thức được, vị Tô tiên sinh này trong miệng con gái là bất phàm cỡ nào. Thanh Hà kiếm phủ phủ chủ Mộc Thương Đồ tiền bối giá lâm. Bỗng nhiên, ngoài giáo trường vang lên một tiếng hét lớn, dẫn tới toàn trường đều chấn động, ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua, chỗ cổng giáo trường. Một nam tử trung niên bóng người khô gầy, hai bên tóc mai hoa râm đi vào. Sau lưng hắn, đeo chéo vỏ kiếm gỗ tung. Bóng người hắn hơi thấp bé, bộ dáng cũng trông hơi bình thường. Mà khi nhìn thấy hắn xuất hiện, không biết bao nhiêu đại nhân vật ở đây nghiêm nghị đứng dậy. Đám con cháu một thế hệ trẻ kia cũng đều lộ ra nét kính sợ cuồng nhiệt. Mộc Thương Đồ. Phủ chủ Thanh Hà kiếm phủ. Có mỹ dự Thanh Hà một kiếm ép nửa thành. Trong lời đồn, hắn kiếm thế sắc bén, có thể chặt đứt dòng chảy, xé rách hư không như xé vải. Ở phía sau Mộc Thương Đồ, còn dẫn theo một đám nội môn trưởng lão Thanh Hà kiếm phủ, nhưng trong đó không có Chu Hoài Thu. Hiển nhiên, tối qua sau khi một kiếm thua ở dưới tay Tô Dịch, hắn đã không mặt mũi nào lộ diện nữa. Nhìn thấy Mộc Thương Đồ xuất hiện, Tần Nhược Uyên chợt thoải mái hơn không ít. Hắn cho dù đã làm tốt tính toán thu thập Tô Dịch, nhưng nếu có thể mượn tay người khác làm được một điểm này, tự nhiên càng tốt. Mộc huynh, mau mau mời. Tần Nhược Uyên cười đứng dậy đón chào. Không cần. Mộc Thương Đồ mặt không biểu cảm từ chối. Hắn từ khi đi vào giáo trường, đã không để ý bất luận kẻ nào, tỏ ra cực kỳ vô lễ, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Bởi vì ở trong mắt mọi người, Mộc Thương Đồ có tư cách, có tự tin làm như vậy, ánh mắt Mộc Thương Đồ trực tiếp tập trung Tô Dịch, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu, nói, lúc trước ngươi mất đi tu vi, ta vốn tưởng ngươi cuộc đời này không có khả năng tu luyện nữa, lại chưa từng nghĩ, một năm sau, ngươi đã có thể một kiếm đánh bại Chu Hoài Thu, thực sự làm ta cũng ngạc nhiên không thôi. Ở phía sau hắn, các trưởng lão kia của Thanh Hà kiếm phủ vẻ mặt đều rất phức tạp. Bọn họ đâu có thể nào không nhận ra ngoại môn kiếm thủ năm đó, chỉ là ai cũng không ngờ, cách một năm, bọn họ sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại ở đây. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, phủ chủ là tới ôn chuyện, hay là đến giải quyết ân oán? Mộc Thương Đồ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi giết chết bảy người đó, việc có nguyên nhân, có thể lý giải. Nhưng người ta lập trường khác nhau, ta chính là đứng đầu Thanh Hà kiếm phủ, tự không thể không để ý tới việc này, ngươi hiểu không? Tô Dịch gật đầu, đây là điều tất nhiên. Mộc Thương Đồ chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, trên khuôn mặt hiện lên một tia phức tạp. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt không một gợn sóng, nói, võ đạo đến cảnh giới bực này của ta, phải mang lò lửa ngũ tạng lần lượt rèn luyện đến mức viên mãn, có thể xưng một bước một tầng trời, cũng là đã đến cảnh giới cỡ này, ta mới hiểu, nếu quyến luyến việc quyền bính thế tục, nhất định cuộc đời này vô vọng kiếm chỉ cảnh giới tiên thiên võ tông, sau một lần này ra tay, ta sẽ tự nhậm chức vụ phủ chủ Thanh Hà kiếm phủ, dốc lòng võ đạo, không hỏi phân tranh thế tục nữa. Dứt lời, toàn trường kinh ngạc. Ai cũng không ngờ, Mộc Thương Đồ lại sẽ ở lúc này tuyên bố việc lớn bực này. Tô Dịch không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Ở trong cảm giác của hắn, thậm chí có thể rõ ràng phát hiện, trong cơ thể thấp bé kia của Mộc Thương Đồ, khí huyết mênh mông như đại dương lưu động, mãnh liệt mênh mông. Mà tinh khí thần của gã thì kiên cố như bàn thạch, người cầm quyền Thanh Hà kiếm phủ này, vô luận là thân thể, thần hồn, hay là nội kình hầu như đều mài dũa đến một loại tiêu chuẩn hàng đầu, bình thường còn xa mới có thể sánh bằng. Hắn tuy là cảnh giới tông sư tầng 1, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, nội tình người này lại hơn xa đại đa số nhân vật tông sư tầng 2 ở thế gian. Chương 272, Hoa Hữu Trọng khai nhật nhân vô tái thiếu niên, 2, không ngờ, quận thành Vân Hà cũng xuất hiện nhân vật có thể đặt vào mắt, Tô Dịch thầm nghĩ, đáng tiếc, ở dưỡng lô cảnh rèn luyện kiên cố nữa, tuổi lớn rồi, về sau thành tựu cũng nhất định có hạn. Các ngươi tạm lui ra, do ta cùng Tô Dịch thử một lần cao thấp. Mộc Thương Đồ mở miệng. Người khác của Thanh Hà kiếm phủ bên cạnh ùn ùn tránh lui đến ngoài sân. Mắt Tần Nhược Uyên tỏa sáng, khóe môi nổi lên một chút ý cười. Đây là Mộc Thương Đồ trong hiểu biết của hắn, chính trực cô đơn, một thân như kiếm, không ít đại nhân vật ở đây cũng đều trở nên phấn chấn, tràn ngập chờ mong. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Mộc Thương Đồ đã nhiều năm chưa từng ra tay. Ai cũng không rõ, vì võ đạo tông sư có thể kiếm ép nửa thành này, hôm nay tu vi đã cường đại đến cỡ nào. Ánh mắt Viên Võ Thông lóe lên, trong lòng có chút căng thẳng, cho dù hắn đã biết, Tô Dịch từng kiếm trảm tông sư, nhưng dù sao chưa từng tận mắt nhìn thấy, lại thêm Mộc Thương Đồ xa không tông sư tầm thường có thể sánh bằng, hắn cũng không thể không khẩn trương. Chương Tri Viêm thở dài nói, tuấn kiệt như thế, lại có khả năng chết non ở đây, thực sự làm trong lòng người ta cảm thấy không đành. Chương Viễn Tinh vẻ mặt khác thường, thấp giọng nói, có thể chết ở trong tay người đứng đầu Thanh Hà kiếm phủ, cũng đủ để hắn mỉm cười nơi chín suối. Lúc này, quanh giáo trường không ngừng có tiếng nghị luận vang lên. Vô luận hắn mạnh bao nhiêu, cũng không phải đối thủ của tông sư. Có người chắc như đinh đóng cột. Đó là tất nhiên. Đại đa số mọi người đều không xem trọng Tô Dịch. Cho dù hắn tối qua một kiếm đánh bại Chu Hoài Thu, bày ra ra chiến lực kinh thế hải tục. Nhưng cần biết, hắn giờ phút này đối mặt là một vị võ đạo tông sư. Viên Lạc Hề, Hoàng Càn Tuấn tương đối bình tĩnh hơn chút, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi thấp thỏm. Mộc Thương Đồ xa không phải võ đạo tông sư bình thường có thể sánh bằng. Hoa có ngày nở lại, ai chưa từng thiếu niên, ngươi như thế, các đệ tử Thanh Hà kiếm phủ kia chết ở trong tay ngươi cũng như thế. Trên đất trống giữa giáo trường, Mộc Thương Đồ vẻ mặt bình tĩnh, ta hôm nay ra tay, chẳng phân biệt đúng sai. Không nói chuyện ân oán, chỉ luận thắng bại, chỉ nguyện ngươi. Chớ trách ta vô tình. Tô Dịch lại thản nhiên cười cười, nói, ra tay đi, không cần trì hoãn. Được, Mộc Thương Đồ không nói lời thừa nữa. Ánh mắt hắn lạnh như sắt, vươn ra một tay. Lấy bàn tay làm kiếm, chém một lần ngang trời. Xẹt. Trong hư không, truyền đến một cơn gió mạnh gào thét. Một kiếm khí vô song từ trong tay Mộc Thương Đồ quét ra, nhảy mắt xẹt qua mười trượng hư không, mang theo tiếng xé gió vô cùng sắc bén chém về phía Tô Dịch. Cương khí phóng ra, cách không đã thương người. Đây là lực lượng siêu phàm võ đạo tông sư mới có thể nắm giữ. Một kiếm này chưa đến, kiếm khí rập trời rập đất đã dẫn trước đến. Nơi Tô Dịch đứng trải phiến đá cứng rắn như sắt thép, kiếm khí quét đến, trên phiến đá truyền đến những tiếng ma sát bén nhọn. Xuất hiện từng vết trắng nhìn ghê người, đá vụn bay lả tả. Càng có một kiếm thế to lớn, xa xa bao trùm Tô Dịch. Võ giả bình thường nếu ở đây, kiếm khí còn chưa tới, sẽ bị kiếm thế cỡ đó chấn thương thần hồn trước. Đây là sự đáng sợ của võ đạo tông sư. Phá. Đối với điều này, Tô Dịch tùy tay tung một cú đấm. Nội kình hùng hậu ngưng tụ, nắm tay như ngọc thạch hóa thành một cột sáng lấp lánh, cứng rắn đối kháng một kiếm này. Đã vào tụ khí cảnh, một thân chân khí của Tô Dịch so với bàn huyết cảnh cường đại hơn đâu chỉ gấp 10, toàn thân 108 linh khiếu đều bị quán thông rèn luyện, căn cơ hùng hậu, đủ để ngạo thị bất luận kẻ nào trong thiên hạ, lại phối hợp trình độ tu luyện kia của hắn kiếp trước, khiến một cú đấm vô cùng đơn giản này mơ hồ có một đại thế thiên nhiên, như sông dài, thẳng tiến không lùi. Âm. Kiếm khí và quyền kình va chạm với nhau. Trung ương giáo trường, giống như sấm sét nổ vang. Dư kình khổng lồ phóng đi bốn phương tám hướng, hất bay phiến đá trên mặt đất nổ ra những cái rãnh. Một cái chớp mắt đó, mọi người ở đây chỉ cảm thấy cả giáo trường tự như cũng chấn động mạnh một lần. Một đòn này, giống như hai ngọn núi lớn va chạm với nhau, kinh thiên động địa. Gió mạnh tản ra, bóng người Tô Dịch không chút sức mẻ, không tổn hao gì, chỉ có áo bào bay phất phới, khiến bóng người hắn tỏ ra càng thêm cao ngất. Lặng ngắt như tờ. Mọi người ở đây đều trợn mắt cứng lưỡi. Tần Nhược Quyên vẻ mặt động lại, trong lòng rung lên. Thế mà chặn được rồi. Cái này, bóng người Chương Tri Viêm chợt ngồi thẳng lên, trên khuôn mặt bình thường cười tủm tỉm hiện ra một mảng chấn động, ánh mắt lóe lên không chừng. Viên Võ Thông thì chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, một cái chớp mắt này, trong lòng hắn cũng bị kinh diễm. Ở đây đại nhân vật tuy nhiều, nhưng chỉ có bốn vị tông sư. Phân biệt là Tần Nhược Uyên, Chương Tri Viêm, Viên Võ Thông, cùng với Mộc Thương Đồ, cho nên, chỉ có ba vị bọn họ rõ nhất, Mộc Thương Đồ một đòn này mạnh mẽ, đủ có thể thoải mái chém giết nhân vật tụ khí cảnh đại viên mãn. Nhưng bây giờ, lại bị một quyền thông dong của Tô Dịch đánh tan. Ai có thể không trố mắt nhìn? Các nhân vật một thế hệ trẻ, giờ phút này đều xôn xao lên, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, như không dám tin vào mắt mình. Chương 273, đáng để Tô Mỗ xuất kiếm, một, các đại nhân vật kia của Thanh Hà kiếm phủ, giờ phút này đều khẽ biến sắc, là phủ chủ cố ý bảo lưu lại thực lực sao, khi toàn trường chấn động. Tụ khí cảnh sơ kỳ có thể chặn được đòn này, trách không được tối qua có thể một kiếm đánh bại Chu Hoài Thu, khó lường. Con ngươi Mộc Thương Đồ tỏa sáng, không chút keo kiệt khen một tiếng, cũng không che giấu kinh ngạc trong lòng mình. Nội kình của hắn là khổ tu mấy chục năm, trải qua nhiều năm mài dũa, mới dần dần rèn luyện đến mức vô cùng ngưng thực, hầu như hóa thành thực chất, như trước đó một đòn tùy tay kia của hắn, dù là võ tông khác cũng không dám dễ dàng cứng rắn chống đỡ. Nhưng một cú đấm tùy tay của Tô Dịch, đã thoải mái phá vỡ. Cái này quả thực như kỳ tích. Lại thấy Tô Dịch nghĩ chút. Thuần miệng nói, ngươi vừa rồi hẳn là bảo lưu lại một nửa thực lực, hơn nữa vẫn chưa vận dụng bội kiếm, nhưng ta lai nào không phải như thế. Toàn trường kinh ngạc, Tô Dịch này vừa rồi cũng giữ lại thực lực, con ngươi Mộc Thương Đồ dâng trào kiếm ý sắc bén, nói, vậy ta lại phải thử một chút, ngươi rốt cuộc bảo lưu lại bao nhiêu lực lượng. Vù. Mộc Thương Đồ bàn tay ngón tay như kiếm, lại chém ra một kiếm. Một lần này, kiếm quang của hắn tăng vọt. Hoàn toàn khác với vừa rồi, như một dải lụa. Đây mới là lực lượng tông sư thật sự của Mộc Thương Đồ. Hắn tự tin, cho dù bàn tay trần, một đòn này cũng có thể chặt đứt dòng chảy. Mà kiếm ý khủng bố kiên cố ngưng tụ bá đạo kia, càng rập trời rập đất hạ xuống, không gian quanh giáo trường như vải vóc bị xé rách, tiếng rít chói tai vang lên không ngừng. Đối với điều này, Tô Dịch lấy ngón tay làm kiếm, tùy tay cắt xuống. Đại Phù Diêu kiếm kinh, nhất kiếm vãn tinh hà. Hắn tuy không phải võ đạo tông sư, không thể phóng chân khí ra, cách không giết người, nhưng khi ngón tay hắn diễn hóa kiếm quyết, ở trên không đâm ra, đầu ngón tay lại như có mũi nhọn ngưng thực lấp lánh phun ra nuốt vào. Phanh. Một tiếng va chạm nổ vang, ở trong ánh mắt không dám tin của Mộc Thương Đồ. Một chỉ tùy tay này của Tô Dịch thế mà chém một đạo kiếm khí hắn chém ra thành hai đoạn. Như đánh chỗ bảy tấc của rắn, một đòn tất trúng, tinh diệu tuyệt luân. Chân nguyên phóng ra, không phải là dùng như vậy, kiếm khí càng thô, sơ hở càng nhiều. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng, Mộc Thương Đồ mài dũa căn cơ võ đạo cực kỳ không tầm thường, nhưng trình độ kiếm đạo đó của hắn, lại rõ ràng còn chưa tới hóa cảnh. Một kiếm đó của hắn nhìn qua mạnh mẽ vô cùng, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, một kiếm này lại không một chỗ nào không tồn tại sơ hở. Toàn trường lại yên tĩnh, tất cả đều chấn động. Không ai có thể ngờ được. Tô Dịch có thể dễ dàng như thế phá vỡ kiếm thứ hai của Mộc Thương Đồ. Trong giáo trường, một bầu không khí ngưng trọng áp lực lan tràn ra, vẹn vẹn hai đòn, khiến mọi người đều kiến thức được chỗ cường đại của Tô Dịch. Dù là Tần Nhược Uyên tông sư bực này, cũng nhíu chặt lông mày. Tối qua Tô Dịch một kiếm đánh bại Chu Hoài Thu, tuy khiến hắn giật mình, nhưng vẫn chưa quá để ý bởi vì ở trong mắt hắn tông sư bực này, nhân vật dưới tông sư căn bản không đáng giá quá để ý. Nhưng khi nhìn thấy Mộc Thương Đồ ra tay, cũng chưa thể lập tức hạ được Tô Dịch, điều này làm trong lòng Tần Nhược Uyên cũng hơi phát lạnh, đây là chỗ dựa để kẻ này có gan gọi nhịp với quận thủ phủ ta sao? Sắc mặt Tần Nhược Uyên sáng tối không ngừng. Người khác ở đây cũng đều kinh nghi không ngừng, trong lòng sôi trào. Ai có thể ngờ, một thiếu niên 17 tuổi, cũng đã mạnh đến mức có thể giằng co với người đứng đầu Thanh Hà kiếm phủ. Ngươi đã đáng giá ta xuất kiếm. Trong giáo trường, Mộc Thương Đồ trầm mặt một lát, giọng điệu như không chút dao động. hắn đột nhiên ngẩng đầu. Xẹt, trên không, giống như đánh ra hai tia chớp, hắn khuôn mặt bình thường, bóng người thấp bé, nhưng một đôi mắt kia, giờ phút này lại sắc bén như thiên kiếm. Không khí cũng bị ánh mắt hắn cắt, phát ra tiếng xẹt xẹt. Đây là biểu hiện của ý chí võ đạo cùng lực lượng thần hồn mạnh mẽ đến mức nhất định, là lực lượng kiếm đạo của hắn phóng ra. Ta đời này nhìn quen mưa to gió lớn, đại hỷ đại bi, cũng từng gặp vô số nhân vật phong lưu, duy chỉ có chưa từng gặp kỳ tài như ngươi, có thể ở trước khi từ nhậm vị trí phủ chủ, giao thủ cùng ngươi nhân vật bực này, cũng là may mắn của Mộc Thương Đồ ta. Kiếm quang trong mắt Mộc Thương Đồ càng lúc càng thịnh, một luồng khí thế rập trời rập đất, từ trên người hắn liên tiếp tăng vọt đạt tới cấp bậc không thể tưởng tượng, lấp đầy thiên địa, bóng người hắn rõ ràng thấp bé, nhưng ở trong mắt mọi người, giờ phút này hắn như một ngọn núi đội đất mọc lên, kình thiên mà đứng. Toàn bộ giáo trường thanh đỉnh, ngay cả không khí cũng ngưng kết. Ít ỏi vài vị tông sư bọn Tần Nhược Uyên, sắc mặt đều ngưng trọng, khí thế thật cường đại. Tinh khí thần cô động như một, dung nhập một thân kiếm đạo, đến mức này, thân như lò lớn, có thể nuốt vàng hòa tan đá. Không ngờ, một phủ chủ thế mà đã đi đến một bước này, viên võ thông động dung, như thế nào là nuốt vàng hòa tan đá? Nội phủ mạnh mẽ như lò luyện, ngay cả vàng đá cũng có thể luyện hóa. Chương Tri Viêm cười lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, mang theo nét thương hại. Hắn đã nhìn ra, một thân trình độ võ đạo kia của Mộc Thương Đồ không giữ lại nữa. Chương 274, đáng để Tô Mỗ xuất kiếm, 2, lúc này dù đổi làm hắn ra tay, cũng không chắc là đối thủ của Mộc Thương Đồ. Không khí áp lực, toàn trường đều bị uy thế trên người Mộc Thương Đồ kinh diễm, những người trẻ tuổi kia càng lộ ra vẻ mặt kính sợ. Như nhìn thần nhân. Ra ngoài mọi người dự kiến, chính là ở thời khắc cỡ này, Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn chưa có bất cứ nét kinh hoảng nào. Keng. Mộc Thương Đồ lấy tay chọc, một thanh trường kiếm màu đen cắm chéo trong vỏ kiếm gỗ tùng sau lưng xuất hiện trong tay, tiếng kiếm ngân trầm thấp, kiếm này tên Thiên Nhận, theo ta chinh chiến đến nay đã có 30 năm, chém địch 163 người, chưa từng khiến ta thất vọng. Một kiếm trong tay, vẻ mặt Mộc Thương Đồ càng thêm bình tĩnh. Cả người không chút gợn sóng, ánh mắt thì sắc bén làm người ta không dám đối diện. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đứng thẳng Thiên Nhận, không muốn lại được, tên không tầm thường, kiếm cũng không tệ. Nếu ngươi có thể ép ta xuất kiếm, hôm nay ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là kiếm đạo thật sự. Mọi người, như là đám người Tần Nhược Uyên, Chương Tri Viêm, đều thiếu chút nữa cười lên, khẩu khí kẻ này lớn cỡ nào. Mộc Thương Đồ không nói lời thừa nữa. Vùng kiếm tiến lên. Ầm. Không khí giáo trường ban đầu đông lại như, lúc này giống như lập tức nổ tung, không chịu nổi một thân uy thế kia của Mộc Thương Đồ. Một ít nhân vật một thế hệ trẻ đều hoảng sợ thất sắc, ở trong mắt bọn họ, Mộc Thương Đồ giờ phút này tấn công, trực tiếp giống như một ngọn núi lớn chống trời đang lướt ngang, có thế áp bách càn khôn, làm người ta xa xa nhìn cũng có cảm giác hít thở không thông. Những đại nhân vật kia cũng hít khí lạnh. Không gian sôi trào, luồng khí mãnh liệt, Mộc Thương Đồ tự như thần linh hàng thế, Thiên Nhận kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Vù. Kiếm thoăn thoắt như rồng, cắt rách không gian, kiếm khí chưa đến, giữa trời đất đã tràn ngập kiếm ý sắc bén thấu xương, tông sư ở đây, tất cả động dung. Chỉ dựa vào một kiếm này, Mộc Thương Đồ đã ngồi vững ngai báo số một kiếm đạo quận thành Vân Hà, dù bọn họ cũng là tông sư, cũng không dám nói đón đỡ một kiếm này. Nhưng Tô Dịch lại chưa từng né tránh lùi bước. Hắn một tay để sau lưng, một tay giơ lên, bàn tay ngón tay nở rộ ra tia sáng lấp lánh, một thân tu vi mênh mông mãnh liệt vận chuyển hết, hội tụ phía trên nắm đấm, thẳng đến lúc kiếm khí đánh tới, nắm tay phải hắn như đánh trống trời, chợt vung, nện ở trên kiếm khí sát khí lạnh lẽo sắc bén vô cùng kia. Thung. Tiếng vang như trống chiều chung sớm, quanh quẩn ở trong trời đất, kinh khí mênh mông cuồn cuộn thổi quét khuếch tán. Nổ tung thành luồng khí nhỏ vụn bắn tung tóe. Một màn làm người ta rung động xuất hiện, kiếm khí Mộc Thương Đồ toàn lực chém ra, thế mà ở dưới nắm đấm của Tô Dịch nổ tung vỡ vụn từng tấc, như một phát pháo nổ vang, đến cuối cùng, ngay cả Thiên Nhận kiếm màu đen kia cũng giống như không chịu nổi, phát ra tiếng kêu ong ong. Khuôn mặt Mộc Thương Đồ hiện lên một mảng kinh ngạc, nhưng không chút hoảng hốt. Hắn đưa tay dẫn. Thiên Nhận kiếm ở không trung vạch ra một đường kiếm hình cung tròn, chợt bắn ra ngoài, mạnh mẽ chấn vỡ quyền kình cuối cùng của Tô Dịch. Miễn cưỡng đáng khen. Tô Dịch bỗng cười dài một tiếng, bóng người vươn ra, triển khai chủ động công kích, khí thế của hắn cũng theo đó đột nhiên thay đổi, giống như một lưỡi kiếm vô song ngang trời lao ra, tràn ngập ý nhị chí cường, tùy ý nghênh ngang. Một thương đồ sao có thể thờ ơ? Trong tích tắc liên tục ra chín kiếm, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau mênh mông cuồn cuộn hơn kiếm trước, như tầng tầng lớp lớp dòng lũ chạy chồm mà lên, mang theo khí thế thiên phong hải vũ ép về phía Tô Dịch. Tô Dịch vung quyền như điện, liên tục đánh ra chín cú đấm, quyển sau nặng hơn quyền trước, đơn giản sạch sẽ, không chút hoa mỹ. Nhưng có một đại khí phách không đâu không phá, thế không thể chắn. Tiếng nổ trầm đục như sấm, từ giữa hai người khuếch tán. Làm người ta dựng cả lông tóc là, chín kiếm của Mộc Thương Đồ như sóng triều, bị đánh sập từng tầng một, Thiên Nhận kiếm cũng theo đó rung ong ong, mơ hồ có bộ dáng không chống đỡ được. Kinh hồng thế! Mộc Thương Đồ hít sâu một hơi, kiếm thế lại thay đổi, keng. Thiên Nhận kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu đen dài hơn một trượng, tuy xa không có uy thế như lúc trước, nhưng lúc này kiếm quang lại ngưng tụ tới cực điểm, lại càng thêm nguy hiểm. Theo Mộc Thương Đồ vung tay, một kiếm chém ra, như một dây mực xé rách không gian, nó nhanh như điện, nhanh như gió, kỳ diệu như ông trời hình thành. Các tông sư kia thấy, trong lòng đều phát lạnh. Kiếm này mới là tuyệt chiêu thật sự của Mộc Thương Đồ. Có chút thú vị. Tô Dịch cười to, đối mặt một kiếm như trảm phá tất cả này, hai tay hắn hợp lại, ở trong đường tơ kẻ tóc, thế mà kẹp Thiên Nhận kiếm ở trong bàn tay. Tất cả đều kinh, không ai không chấn động. Mở. Mộc Thương Đồ quát khẽ. Hắc quang nở rộ, Thiên Nhận kiếm bùng nổ dòng lũ lực lượng đáng sợ, kiếm ngân kinh trời, len keng không dứt, ý đồ giải thoát gông xiềng. Tô Dịch chỉ cảm thấy trong bàn tay, như một ngọn núi lửa muốn bùng nổ, da thịt đau đớn như cắt, khí huyết toàn thân cũng có dấu vết bị áp chế động lại, nhưng hắn lại cười lớn một tiếng, lưỡi nở sấm mùa xuân, trấn. Một màn khiến mọi người giật mình xuất hiện. Chỉ thấy giữa đôi tay trắng nõn của Tô Dịch, Thiên Nhận kiếm vốn như ác long giãy giụa, thế mà lại lần lượt bị áp chế. Đến cuối cùng, không thể nhúc nhích nữa. Chương 275, phong thái chỉ có trích tiên trên trời mới có, 1, a. Vô số người đang xem cuộc chiến hít một ngụm khí lạnh. Chỉ dựa vào một đôi tay máu thịt, Tô Dịch thế mà cứng rắn trấn áp kiếm khí của Mộc Thương Đồ, tay không bắt đao loại kỹ xảo này, thế gian võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Nhưng ai dám dùng thân thể phàm thai của mình, đi đón đỡ linh kiếm của một vị tông sư? Huống chi, đến lúc này, ai cũng nhìn ra Tô Dịch chỉ là tu vi tụ khí cảnh sơ kỳ, nhưng lại làm được chuyện này ngay cả tông sư cũng không dám dễ dàng thử, cái này quả thực đảo điên tưởng tượng của mọi người. Quá mạnh rồi! Kẻ này chẳng lẽ là tiên thần hạ phàm hay sao? Nếu không sao dám lấy tay tiếp phi kiếm, một vị đại nhân vật hoảng sợ thất thanh. Đám người Tần Nhược Uyên, Chương Tri Viêm, giờ phút này sắc mặt đều ngưng trọng như nước, bọn họ lúc này mới phát hiện đã coi thường Tô Dịch. Thiếu niên cỡ này, quả thực thế gian hiếm có. Viên Võ Thông cảm xúc dâng trào, cái gì gọi là trích tiên? Phàm nhân không thể đo lường được. Còn có dư lực không? Giữa sân, Tô Dịch hỏi, còn chưa hết thèm. Từ khi chuyển thế đến nay, hắn vẫn chưa từng gặp được hạng người có thể đặt vào mắt. Một thương đồ trước mắt, miễn cưỡng tính là một. Cũng gợi lên một tia tâm tư đọ sức của hắn. Có. Một thương đồ hít sâu một hơi, khí huyết toàn thân bốc hơi. Oanh đùng. Không khí trong phạm vi mấy trượng, lấy hắn làm trung tâm, đều bị ép tới sụp đổ nổ vang. Keng. Một cái chớp mắt này, một thương đồ thế mà mang Thiên Nhận kiếm từ Tô Dịch giữa hai tay rút ra, sau đó bỗng nhiên đâm ra từng vòng bóng kiếm như gợn sóng. Giống như sóng nước vô hình, dập dần xinh đẹp. Từng tầng một bao phủ về phía Tô Dịch, ngay cả uy thế cũng trở nên nhẹ nhàng nhẵn nhụi, nếu gió hiu hiu mưa rả rích, triền triền miên miên, nhưng Tần Nhược Uyên nhân vật tông sư cỡ đó, không ai không hết hồn. Nhiễu chỉ liên y. Tuyệt chiêu áp đáy hầm của Mộc Thương Đồ, lời đồn hắn ngồi ở suối tẩy kiếm nhiều năm, quan sát chân trời mây tía tụ tán, xem gợn sóng trong nước chìm nổi, một buổi chợt ngộ, lĩnh hội cương nhu chi diệu, phân hợp chi thế. Bởi vậy khai sáng ra một chiêu nhiễu chỉ liên y. Tù. Một thương đồ quát khẽ một tiếng, ở trong mắt mọi người, từng vòng bóng kiếm như gợn sóng kia, như những sợi xích nhỏ bé trong suốt, mỗi một sợi đều do kiếm khí biến thành, ẩn chứa uy năng khủng bố khôn cùng. Mà lúc này, những bóng kiếm gợn sóng này giống như một lồng giam xiềng xích, vây khốn chặt chẽ bóng người Tô Dịch, nhất thời không thể giải thoát. Sắp thắng rồi. Rất nhiều người tu vi nông cạn, tuy không thể hiểu được huyền diệu của quyết đấu bực này, nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch bị nhốt, nhất thời tinh thần rung lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy giữa những tầng bóng kiếm như gần sóng kia, Tô Dịch bị nhốt đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, không tệ, đáng giá Tô mổ xuất kiếm. Keng. Trong tiếng kiếm ngân mát lạnh như nước, ở trong tay Tô Dịch, bỗng dưng có thêm một thanh kiếm. Theo hắn tùy ý vung đâm ra. Trời đất như vải vẽ tranh, ở dưới một kiếm này phân hóa ra. Ta có một kiếm phân trong đục, sống chết huyễn diệt đều trôi đi. Đây là phân thanh trọc, trong Đại Phù Diêu kiếm kinh. Trong tích tắc, vô số bóng kiếm như bọt biển tiêu tan biến mất, dòng lũ kiếm khí vỡ vụn đáng sợ thổi quét khuếch tán, tuôn ra bốn phương tám hướng. Nhiễu Chỉ Liên Y được coi là tuyệt học áp đáy hòm của Mộc Thương Đồ, cứ như vậy bị một kiếm chém vỡ, tan thành mây khói. Mộc Thương Đồ chấn động cả người, không khỏi lùi lại mấy bước. Cách đó không xa, Tô Dịch cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói, đây chính là kiếm đạo của ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Trong ngoài giáo trường Thanh Đỉnh đều chấn động, biến sắc. Kinh khí khuếch tán, trên giáo trường khói bụi tràn ngập. Phiến đá trên mặt đất đã tan vỡ không biết bao nhiêu khối. Ánh mắt toàn trường đều rung động nhìn về phía trên người thiếu niên áo bào xanh kia, trong lòng kích động sôi trào. Thiếu niên này sao cường đại như thế? Không biết bao nhiêu người da đầu phát tê, tâm thần run rẩy. Trước trận này, chưa từng có ai xem trọng Tô Dịch, đều cho rằng Tô Dịch chắc chắn thua không thể nghi ngờ, chỉ xem có thể giữ được mạng hay không mà thôi. Mộc Thương Đồ kiếm thuật thông thiên, uy chấn quận thành Vân Hà 19 thành, há là vẻn vẹn một thiếu niên tụ khí cảnh 17 tuổi có thể địch lại. Nhưng một khi thật sự chiến, mọi người mới phát hiện, Mộc Thương Đồ thế mà từ đầu tới đuôi, đều chưa chiếm được một tia lợi thế nào, vô luận là kiếm thuật kinh thiên, tuyệt chiêu áp đáy hòm, đều không thể làm gì được Tô Dịch. Thì ra Tô tiên sinh cường đại như vậy, Viên Lạc Vũ trúc trắc nói, hắn trước đó còn không thích ứng Tô tiên sinh, cái xưng hô này, luôn xưng Tô Dịch là công tử. Nhưng lúc này, lại theo bản năng đã thay đổi xưng hô. Bây giờ huynh cuối cùng mở rộng tầm mắt rồi chứ. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Viên Lạc Hề hưng phấn, đỏ bừng. Tư thái như trích tiên, chỉ nên trên trời có. Viên Võ Thông cảm khái, hắn cũng bị rung động, lấy kiến thức thân là viên thị tộc trưởng của hắn, cũng không thể tưởng tượng, trên đời này thiếu niên tụ khí cảnh nào, có thể đối kháng cùng Mộc Thương Đồ võ đạo tông sư bực này. Đây là nội tình thật sự của hắn sao? Vẻ mặt Tần Nhược Uyên lúc sáng lúc tối, lòng dạ hắn trước giờ cực sâu, nhưng giờ phút này cũng có cảm giác thất thố, không thể tự khống chế được. Trong lòng càng dâng lên một cơn lạnh toát khó hiểu, chương 276, phong thái chỉ có trích tiên trên trời mới có, hay, hắn vốn tưởng, Tô Dịch tự tin đến từ ngoại lực nào đó làm chỗ dựa, ví dụ như Viên Võ Thông, ví dụ như đại nhân vật khác. Chỉ có không ngờ, Tô Dịch tự tin đến từ chính hắn. Ta đã nói, phong thái kẻ này, ngày khác nhất định có thể đi tranh huy với Trấn Nhạc Vương. Chương Tri Viêm thổn thức, chỉ là vẻ mặt hắn lại rất mất tự nhiên. Trong ánh mắt cũng mang theo một chút âm trầm. Ở bên cạnh hắn, thân thể Chương Viễn Tinh cứng ngắc, mất hồn mất vía. Lúc trước, hắn còn nói Tô Dịch có thể chết ở trong tay Mộc Thương Đồ, có thể mỉm cười nơi chín suối, nhưng sự thật lại cho hắn một cái tát hung hăng. Điều này sao có thể? Tần Phong trợn mắt lên, vẻ mặt khó có thể tin, tức giận đến nghiến muốn vỡ răng. Đúng vậy, sao có thể, các đại nhân vật kia của Thanh Hà Kiếm Phủ, ai cũng đều ánh mắt hoảng hốt. Vẻ mặt biến ảo không ngừng. Kiếm đạo cỡ này, nghe cũng chưa từng nghe, ta dù không cam lòng, cũng không thán phục không được. Giữa giáo trường, Mộc Thương Đồ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt cô đơn, mang theo một chút cay đắng. Khổ tu kiếm đạo nhiều năm, lại trong một buổi, thảm bại như vậy. Cái này đã kích đối với vị phủ chủ Thanh Hà Kiếm Phủ này không thể nói là không lớn. Tô Dịch nói, đã nhận thua, thì dẫn người của ngươi rời khỏi đi. Mộc Thương Đồ ngẩn ra, vì sao không hạ sát thủ? Năm đó ta từng tu hành ở Thanh Hà Kiếm Phủ, mặc kệ ta khi đó từng trải qua cái gì, chung quy có ân với ta, Tô Dịch vẻ mặt bình thản. Mộc Thương Đồ vẻ mặt phức tạp, chắp tay hành lễ nói, đa tạ. Một thiếu niên, lại có trí tuệ và khí phách như vậy, khiến hắn lão già sống nhiều năm bực này cũng có cảm giác xấu hổ không bằng. Đi. Mộc Thương Đồ phất phất tay, đeo kiếm mà đi. Chỉ là so sánh với lúc đến, bóng người thấp bé đó của hắn tỏ ra mỏng âm mà tiêu điều. Anh danh một đời, ở hôm nay hóa thành đá kê chân cho con đường thành danh của một thiếu niên, khó tránh khỏi làm người ta mất mát buồn bã. Các đại nhân vật kia của Thanh Hà kiếm phủ đều đi theo. Mỗi người đều tâm tình hạ thấp. Mặc cho ai cũng rõ, trận chiến hôm nay truyền ra, oai danh Thanh Hà kiếm phủ nhất định chịu đả kích lớn. Mà thấy một màn này, không khí giáo trường trở nên áp lực. Thanh Hà kiếm phủ là một trong bốn đại thế lực đứng đầu quận thành Vân Hà, đã ở lúc này thất bại mà lui, trước mắt ở đây, ai còn có thể là đối thủ của Tô Dịch. Mây đen trên trời càng thêm dày nặng, giống khối chì màu đen chồng chất, không khí nặng nề làm người ta thở không nổi. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, nói, ai nếu muốn báo thù, đều có thể đến, hôm nay ở ngay nơi này làm kết thúc. Một đoạn lời khiến ánh mắt toàn trường vô ý thức nhìn về phía trên người Tần Nhược Uyên ngồi ở giữa đài cao, lại thấy Tần Nhược Uyên trầm mặc hồi lâu, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nói, ta hôm nay mới rõ, sáu hộ vệ kia của quận thủ phủ ta ngu xuẩn cỡ nào, dám đắc tội tuyệt thế kỳ tài như Tô công tử, chết cũng là đáng đời. Nói xong, hắn đứng dậy, nghiêm nghị ông quyền nói, Tô công tử, trước đó là Tần mỗ bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, dẫn tới làm ra một ít phán đoán sai lầm. Mong rộng lượng tha thứ. Mọi người toàn trường đều ngây dại. Dù là Tần Phong cũng trừng to mắt, không dám tin nhìn phụ thân mình, cáo già. Viên Võ Thông thầm mắng, vừa thấy không ổn, liền trốn tránh trách nhiệm. Chương Tri Viêm lúc này cũng đứng dậy, cười ha ha nói, lấy thân phận Tần đại nhân, giờ phút này cũng chủ động xin lỗi, đã là một hồi hiểu lầm, theo ta thấy, việc này dừng ở đây là được. Đúng, đúng, dừng ở đây. Đại nhân vật khác đang ngồi cũng lục tục có người phụ họa, chiến lực của Tô Dịch, ai cũng tận mắt thấy, làm sao không rõ, một thiếu niên có thể ở trên kiếm đạo ép Mộc Thương Đồ cũng cúi đầu, một khi nổi bão, hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Những lão khốn kiếp này, bản lãnh gió chiều nào che chiều đấy tên nào cũng lợi hại. Hoàng Càn Tuấn âm thầm cười lạnh. Tin tưởng Tô công tử cũng không muốn làm to chuyện đến tình trạng không thể vãn hồi nhỉ. Chương Tri Viêm cười hỏi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch, ở trong mắt bọn họ, trước mắt không thể nghi ngờ là thời cơ giải hòa tốt nhất. Lại thấy Tô Dịch nhìn nhìn sắc trời, lúc này mới thuận miệng nói, các ngươi cho rằng, ta hôm nay chủ động đến, chính là vì hiển lộ một chút thực lực, để cho các ngươi cúi đầu giải hòa. Trong lòng Tần Nhược Uyên trầm xuống. Chương Tri Viêm nghi hoặc nói, Tô công tử đây là ý gì? Ngươi muốn xen vào? Tô Dịch hỏi. Chương Tri Viêm vội vàng lắc đầu, nói, Chương mỗ chỉ là người xem náo nhiệt. Vậy thì câm miệng, Tô Dịch lạnh lùng nói. Vẻ mặt Chương Tri Viêm động lại, khuôn mặt hơi béo cũng nghẹn đến mức đỏ lên. Thân là gia chủ Chương thị, lại ở trước mắt bao người, bị Tô Dịch trăn dậy như vậy, điều này làm mặt mũi hắn cũng có chút không nhịn được. Tô Dịch, ngươi có ý tứ gì? Chương Viễn Tinh cả giận nói, cha ta cũng chưa đắc tội ngươi, ngươi không khỏi cũng quá cuồng rồi nhỉ. Đủ rồi. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Chương Tri Viêm đã khiển trách, chúng ta là xem náo nhiệt, đừng quấy rối lung tung nữa, sắc mặt hắn âm trầm ngồi ở nơi đó, không nói gì nữa. Vẻ mặt Chương Viễn Tinh lúc sáng lúc tối, lại cũng không dám nói thêm một chữ. Chương 277, kiếm phá tầng mây lực vãn ngân hà, một, mắt thấy cha con bọn họ cũng không dám cứng đầu ra mặt nữa, người khác đang ngồi đều im lặng một trận, vẻ mặt khác nhau. Đây là uy thế Tô Dịch lấy Mộc Thương Đồ bị thua mà đúc thành, đường đường phủ chủ Thanh Hà kiếm phủ, võ đạo tông sư kiếm ép nửa thành cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua, trong quận thành Vân Hà này, lão già nào còn dám mang Tô Dịch coi là thiếu niên tầm thường đối đãi. Tô công tử nếu có bất mãn, hoàn toàn có thể đưa ra, Tần Nhược Uyên ta hôm nay đã làm sai chuyện, tự nhiên nên bồi thường. Trên đài cao, Tần Nhược Uyên hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Đây đã là lại một lần nữa lui bước, lại thấy Tô Dịch nói, con ngươi là vẫy ngược của ngươi, ta cũng có vẫy ngược của ta, chuyện người huyết phủ ban tới chỗ ở của ta làm, ngươi chung quy sẽ không quên chứ. Tần Nhược Uyên khẽ biến sắc, lúc này mới rõ hôm nay Tô Dịch vì sao mà đến. Đây là phạm vào kiên kỵ cùng điểm mấu chốt của đối phương. Nhưng, lòng dạ hắn không phải bình thường có thể sánh bằng, vẫn chưa rối loạn trận tuyến, nói, Tô công tử muốn giải quyết như thế nào, Tô Dịch thuận miệng nói. Lấy mạng cha con các ngươi, giết gà dọa khỉ. Lời này vừa nói ra, quả thực long trời lở đất, làm trong lòng mọi người toàn trường chấn động, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Dù là Viên Võ Thông con ngươi cũng ngưng trọng, thấy được một mặt khác trên người Tô Dịch, điểm mấu chốt của hắn không thể xúc phạm, chạm vào nhất định phải chết, lại thấy sắc mặt Tần Nhược Uyên lập tức cũng trở nên khó coi, nói, Tô công tử, Tần mỗ đã nhường nhịn mãi, việc này liền thật sự không có dư địa quay về. Tô Dịch cúi đầu nhìn nhìn Ngự Huyền kiếm trong tay, thuận miệng nói, ta có thể cho cha con các ngươi một cơ hội tự sát chuộc tội, ba hơi thở sau, các ngươi không động thủ, ta giúp các ngươi. Một đoạn lời, làm mọi người ở đây khó thở, cả người phát lạnh. Quá hung hăng rồi, ai cũng không ngờ, Tô Dịch thế mà lại hoàn toàn không để mặt người đứng đầu quận thủ phủ. Tốt. Tốt lắm. Bỗng nhiên, Tần Nhược Uyên giận dữ cười lên, không kiềm chế phẫn nộ trong lòng nữa, nói, Tần Nhược Uyên ta cai quản quận thành Vân Hà 30 năm qua, vẫn là lần đầu gặp được ngươi nhân vật ngu dốt cứng đầu bậc này. Hắn mặt đầy sát khí, râu tóc dựng đứng lên. Tần Phong cũng kích động kêu to, phụ thân, sớm nói không nên nể mặt tên khốn kiếp này, phải giết hắn cho thống khoái. Ken, Tô Dịch nhẹ nhàng gõ thân kiếm một phát, một tiếng ngân vang vọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn mây đen trên trời, nhẹ nhàng nói, trời sắp mưa rồi, người sắp phải chết, ai nếu là ngăn trở, đó là phá hết phong cảnh. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, cất bước tiến lên. Áo bào xanh tung bay, tuy lẻ loi một mình, lại như có uy thế rất lớn, làm tâm thần người khác ở đây đều áp lực. Các tướng sĩ ở đây nghe lệnh, giết cuồng đồ này. Tần Nhược Uyên lớn tiếng quát, nếu sấm sét vang vọng trong giáo trường. Giết! Giết! Giết! Binh sĩ đóng ở quanh giáo trường đều ầm ầm đồng ý, sóng âm ngập trời. Chỉ riêng khí thế rập trời rập đất cỡ đó, đã khiến mọi người ở đây cũng không ngồi yên được nữa, ùn ùn đứng dậy, tránh ở xa xa. Phụ thân! Cái này, Viên Lạc Hề có chút cuốn lên, không đợi nàng nói xong, đã bị Viên Võ Thông giữ chặt cánh tay, tránh ở xa xa. Nhà đầu, im lặng xem kịch là được, khi thực cần ta hỗ trợ, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan. Viên Võ Thông ánh mắt thâm trầm, dâng lên luồng điện khiếp người, hắn nhìn ra được, Tô Dịch căn bản không để ý làm to chuyện, khi hắn muốn giết người, mặc kệ thân phận cùng quyền bính của ngươi lớn bao nhiêu. Mà hắn đã dám ra tay vào lúc này, tự nhiên có chỗ dựa. Bắn. Một tiếng quát to vang vọng. Chỉ thấy cả thảy 100 binh sĩ tay cầm nỏ cánh tay, ấn chốt. Một chuỗi tiếng rít như phong lôi vang vọng, mũi tên dày đặc như mưa to ô quang đâm phá không gian, cuốn theo mũi nhọn sắc bén vô cùng, bắn về phía một mình Tô Dịch. Một màn cỡ đó, đủ khiến tông sư cũng kinh hãi, không dám đối đầu mũi nhọn quảng. Trên đài cao nơi xa, Tần Nhược Uyên mắt lạnh như điện, đã ra tay, hắn liền trở nên bình tĩnh mà lạnh nhạt. Nhìn về phía bóng người Tô Dịch như nhìn chằm chằm một người chết. Hôm nay hắn sở dĩ lựa chọn ở giáo trường Thanh Đỉnh triệu kiến Tô Dịch, đã sớm làm tính toán cho trường hợp xấu nhất. Nơi đây có 3.000 binh sĩ tinh nhuệ, có một đám cao thủ của quận thủ phủ, huống chi, bản thân hắn còn là một vị võ đạo tông sư đủ để ngạo thị quận thành Vân Hà, trong tay càng sớm đã chuẩn bị rất nhiều con bài chưa lật. Vốn tưởng những thứ này đều không dùng tới. Nhưng bây giờ... hắn đã không để ý được nhiều như vậy. Dưới mây đen, giữa giáo trường. Mũi tên dày đặc như mưa rào tất cả đều hướng về một mình Tô Dịch bao phủ, tiếng xé gió bén nhọn như thủy triều sóng âm, vang vọng trong thiên địa. Không biết bao nhiêu người biến sắc, đừng nói võ giả bình thường, dù là võ đạo tông sư lợi hại, bình thường cũng không muốn đối kháng với một cánh quân trang bị hoàn mỹ. Dù sao, võ đạo tứ cảnh chung quy là cảnh giới phàm tục, tông sư có mạnh nữa. Cũng chỉ là nhục thể phàm thai. Lại thấy Tô Dịch chưa từng thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Tần Nhược Uyên trên đài cao. Hắn cất bước tiến lên, tay áo bay phất phới, chương 278, kiếm phá tầng mây lực vãn ngân hà, 2, ở dưới rất nhiều ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, đại đa số mũi tên đều suýt soát từ bên cạnh hắn xẹt qua, chưa từng thương tổn đến hắn mảy may. Mà theo Ngự Huyền kiếm trong tay hắn tùy ý vạch ra. Ken ken ken trong một chuỗi tiếng nổ thanh thúy dày đặc, các mũi tên không tránh thoát kia đều như tờ giấy, chưa tới gần, đã bị cắt gãy, rơi đầy đất. Một màn này, làm các đại nhân vật kia hoa mắt choáng váng, tặc lưỡi không thôi, tên như mưa, lại có thể ở trong đó không tổn hao gì hoành hành xông lên, mặc cho ai cũng không tránh được kinh ngạc than thở. Mắt thấy chỉ dựa vào tên nỏ không thương tổn được Tô Dịch, trong giáo trường bỗng vang lên một tiếng quát to. Đột kích. Quanh giáo trường, một đám hộ vệ mặc trọng giáp cầm trong tay trường thương đại kích, hóa thành tầng tầng dòng lũ giáp sắt, hướng một mình Tô Dịch lao đi. Mấy trăm hơn một ngàn, trận hình nghiêm ngặt, mũi thương như rừng, đây là sĩ tốt tinh nhuệ lệ thuộc quận thủ phủ, mỗi người đều huấn luyện bài bản, từng trải sa trường, dù võ đạo tông sư bị tầng tầng vây khốn, không chết cũng phải bị thương nặng. Đây là một trong những con bài chưa lật của Tần Nhược Uyên. Lấy lực lượng quân ngũ, làm chiến thuật biển người, cho dù cuối cùng không giết chết Tô Dịch, cũng có thể mài mòn hết thể lực của hắn. Tô Dịch dừng chân, nhíu mày. Hắn thật ra không sợ những kẻ này, chỉ là cảm giác có chút phiền phức, như mãnh hổ nhìn thấy một đàn chuột lao tới, đại khái chính là loại cảm giác này. Keng. Tô Dịch hít sâu một hơi, chân nguyên toàn thân ùa vào trong Ngự Huyền kiếm. Tiếng kiếm ngân vang như nước theo đó vang vọng trời đất. Chỉ thấy trên thân kiếm tỏa ra hào quang màu xanh nhạt, linh quang dâng trào, chợt toát ra một đạo sắc lệnh kỳ dị vặn vẹo phù lục tuyên khắc thành. Thải huyền. Hái thiên địa chi huyền cơ mà điều khiển. Nói thông tục, đó là đoạt thế thiên địa để mình dùng. Giết, tiếng hò hét rung trời vang vọng, binh sĩ trọng giáp cầm trường thương đại kích từ bốn phương tám hướng bao vây vây đánh tới. Từng hàng thương kích đồng loạt đâm về phía Tô Dịch. Một màn này, không biết bao nhiêu người nhìn mà hơi thở cứng lại, trái tim cũng treo lên. Ngay lúc này, Tô Dịch bỗng giơ lên Ngự Huyền kiếm, kéo rồi cắt lên không gian. Ầm. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, tầng mây dày nặng kia trên không Tô Dịch chợt nổ tung, vô số nước mưa như ngân hà trút xuống, ngẩng đầu nhìn, giống nhau bầu trời bị phá ra một lỗ thủng, tựa như thần tích. Cái này, mọi người ở giáo trường đều bị kinh động, các tông sư kia không ai không biến sắc. Kiếm phá tầng mây. Đây là lực lượng hạng người phàm tục có thể nắm giữ. Các binh sĩ kia xông về phía Tô Dịch, cũng đều bị một màn này chấn động, khí thế toàn thân xuất hiện một tia ngưng trệ. Mà lúc này, mưa trút xuống, lại như bị bàn tay to vô hình dẫn dắt, cuốn Ngự Huyền kiếm trong tay Tô Dịch cùng nhau chém ra. Ta có một kiếm kéo tinh hà, trời sập đất nứt quét phàm trần. Một chớp mắt đó, Tô Dịch như kéo một dải ngân hà, cuốn theo thiên uy lẫm liệt, giống như thuật tiên thần, kinh thiên động địa. Ngay cả bóng người cao gầy kia của hắn cũng trở nên hư ảo mờ mịt. Ầm, khi một kiếm này hạ xuống, nơi mười trượng phụ cận phân bố trên trăm binh sĩ trọng giáp, mỗi người đều như gặp trời phạt, giáp trụ trên người nổ tung như tờ giấy, thân thể đều bị phá hủy, máu thịt bay tứ tung, chân tay cục trộn lẫn với máu, đổ rào rào rơi đầy đất. Ngoài mười trượng, các sĩ tốt trọng giáp kia vẻ mặt đều động lại, sợ vỡ mật. Trong phạm vi mười trượng đó, lúc trước còn trên trăm vị sĩ tốt sống sờ sờ, hôm nay hóa thành thi hài vỡ vụn đầy đất, máu chảy thành sông. Một màn tanh máu rung động này, kích thích mọi người nơi xa đều phát tê da đầu, sợ hãi kêu thành tiếng. Thật đáng sợ. Đây là tiên thuật sao? Kiếm phá tận mây, điều khiển nước trên trời giáng xuống giết địch, đây căn bản không phải lực lượng phàm tục có thể nắm giữ. Lục địa thần tiên trong truyền thuyết mới có năng lực như vậy. Tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Chương Tri Viêm, Viên Võ Thông cũng đều chấn động, bọn họ đều từng may mắn thấy phong thái của lục địa thần tiên. Một màn này làm bọn họ đều ngay lập tức dâng lên một ý nghĩ, Tô Dịch này chẳng lẽ là lục địa thần tiên che giấu tu vi. Sắc mặt Tần Nhược Uyên hoàn toàn thay đổi. Hắn tương tự cũng nghĩ tới một điểm này, trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ nặng nề. Lui xuống. Giữa sân, Tô Dịch cầm kiếm, ánh mắt thâm thúy nhìn quét xung quanh, lạnh lùng khiển trách. Ào các sĩ tốt trọng giáp huấn luyện bài bản kia đều run bắn cả người, bị dọa hoảng sợ lui ra, tan tác như ong vỡ tổ. Một kiếm giết hơn trăm người, thế này bảo ai có thể không sợ hãi. Ở trong mắt các sĩ tốt kia, giờ phút này Tô Dịch quả thực chính là thần tiên trong truyền thuyết, xa không phải bọn họ những người phàm tục này có thể khinh nhận. Không có ai dám đi đùa cợt. Đổi là bọn họ, chỉ sợ cũng đã sớm hoảng hốt, không dám phản kháng. Ngươi còn có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra. Tô Dịch cất bước tiến lên, ánh mắt lạnh nhạt như cũ. Tầng mây trên trời hội tụ, một lỗ thủng phá vỡ kia đã không còn tồn tại, chỉ là, uy thế một kiếm đó, vẫn như cũ lưu lại ở trong lòng mọi người. Tần Mỗ bây giờ cúi đầu nhận lỗi, có thể đổi một mạng của cha con ta hay không? Trên đài cao, Tần Nhược Uyên khàn khàn mở miệng. Chương 279, kiếm phá tầng mây lực vãn ngân hà, 3, đến lúc này, hắn mới rõ những con bài chưa lật kia mình chuẩn bị, ở trước mặt tồn tại có thể điều động, thiên uy này là buồn cười cỡ nào. Mà Tần Phong sớm sợ tới mức mất vía, hai chân run run, cũng sắp ngã gục xuống đất. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dịch cất bước một cái, trèo trên đài cao, bóng người cao gầy lạnh nhạt xuất trần. Keng. Tần Nhược Uyên không nói lời thừa nữa, rút ra bội đao bên hông, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trầm ngưng mà bình tĩnh, hiển lộ hết phong thái tông sư. Khí thế của hắn lập tức thay đổi, dũng mãnh lạnh lẽo, thế như ngọn núi nguy nga, vậy mà không kém hơn Mộc Thương Đồ chút nào. Vậy Tần Mỗ cũng chỉ có thể liều cái cá chết lưới rách. Tần Nhược Uyên vung đao tấn công. Keng, đao khí vô song như cầu vồng sáng lóa, chợt lóe lên lướt qua không trung, đánh về phía Tô Dịch. Thế như lửa, bá đạo vô song. Mắt rất nhiều người đều có cảm giác bị đau đớn. Dù là Viên Võ Thông, Chương Tri Viêm cũng nheo mắt, ý thức được vừa ra tay, Tần Nhược Uyên đã vận dụng toàn lực, thi triển tuyệt học Phong Hỏa Tật Không Đao của hắn. Đây chính là một môn võ học thiên giai thượng phẩm, một khi thi triển, đao thế như gió, uy như lửa giữ công kích, quả nhiên là bá đạo tuyệt luân. Lại thấy Tô Dịch lắc lắc đầu, cổ tay rung lên, ngự huyền kiếm trong tay đâm ra vô cùng đơn giản. Không chút hoa mỹ, tự nhiên mà vậy. Keng. Chiến đao trong tay Tần Nhược Uyên bị đón đỡ, không thể tiến thêm. Trong đốm lửa văng khắp nơi, theo ngón tay Tô Dịch phát lực, ngự huyền kiếm chợt nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, đẩy ra chiến đao của đối phương, tiến nhanh mà vào. Phanh. Mũi kiếm tỏa ra màu xanh nhạt đâm vào trên ngực Tần Nhược Uyên, bóng người kẻ sau lão đảo một cái, bị chấn động lui ra ngoài, thiếu chút nữa ngã khỏi đài cao. Chỉ thấy vạt áo trước ngực hắn vỡ vụn, lộ ra một miếng hộ tâm, mặt nó lõm xuống một vết kiếm thật sâu. Hiển nhiên, là miếng hộ tâm này đã cứu Tần Nhược Uyên một mạng. Nhưng dù vậy, vẫn dọa không ít người ở đây hít vào thật sâu. Lúc trước Mộc Thương Đồ cũng có thể đò sức kịch chiến một trận với Tô Dịch, làm người ta theo bản năng cho rằng Tô Dịch muốn giết chết Tần Nhược Uyên, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Nào ngờ, chỉ một kiếm mà thôi, đã thiếu chút nữa lấy mạng Tần Nhược Uyên. Điều đó không có khả năng. Tần Nhược Uyên như không chịu nổi đã kích bực này, kinh ngạc giận dữ kêu to. Hắn không cho rằng, mình ngay cả Mộc Thương Đồ cũng không bằng. Tô Dịch như nhìn thấu tâm tư của hắn, lời lẽ mang theo mỉa mai nói, vẻn vẹn võ đạo tông sư mà thôi, cũng xứng là địch với Tô Mỗ. Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất kiếm lần nữa. Cũng là một kiếm vô cùng đơn giản, lại cho Tần Nhược Uyên cảm giác tuyệt vọng trốn không được, tránh không xong, như hãm trong sâu thiên la địa võng. Khai. Tần Nhược Uyên trống giận, vùng đao tiến lên, hoàn toàn là tư thế ngọc đá cùng vỡ, chết cũng phải kéo Tô Dịch đệm lưng, nhưng ngay sau đó, cổ tay hắn đau đớn, chiến đao rời tay bay đi. Ngay sau đó, một đoạn mũi kiếm đâm vào cổ họng, xỏ xuyên qua. Phốc. Máu bắn tung tóe lên. Sư huynh ta. Sẽ báo thù cho ta. Tần Nhược Uyên thanh âm đứt quãng, càng lúc càng suy yếu, vẻ mặt tràn ngập thống khổ, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Tô Dịch đã thu kiếm về tay, nói câu lấy lệ, đi mạnh giỏi. Bịch. Tần Nhược Uyên từ trên đài cao ngã xuống đất, đôi mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Toàn trường tĩnh mịch, Chương Tri Viêm võ đạo tông sư bực này cũng dựng cả lông tóc lên, lưng toát ra hàn khí. Tần Nhược Uyên, đại nhân vật quyền bính ngập trời một đời quận thành Vân Hà, võ đạo tông sư ảnh hưởng quận Vân Hà 19 thành 30 năm, thế mà lại cứ như vậy bị giết chết ở đây. Ai có thể không chấn động? Lại nhìn đại nhân vật khác ở đây, ai cũng tâm thần hoảng sợ, kinh hãi vô thố. Cái này hoàn toàn so với Mộc Thương Đồ thua càng làm người ta cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng hơn. Mà đám con em một thế hệ trẻ kia, đều sớm dại ra ở đó, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ hôm nay nhìn thấy, đối với bọn họ mà nói, quả thật như thần thoại truyền thuyết, tanh máu, rung động, không thể tưởng tượng. Dù là bọn Hoàng Càn Tuấn, Viên Lạc Hề, Viên Lạc Vũ, mỗi người cũng đều im lặng, trong lòng dâng lên rung động nói không nên lời. Người đâu mau tới giết ác tặc này? Mau lên, bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai thê lương hoảng sợ vang lên, chỉ thấy Tần Phong tóc tai bù xù, hoảng sợ chạy trốn, như đã điên. Tô Dịch gãy mũi chân, chiến đao rơi dưới đất của Tần Nhược Uyên tung lên, bị hắn lấy tay bắt lấy, tùy tay ném. Phốc! Ngoài mấy chục trượng, bóng người Tần Phong bị chiến đao xuyên qua lưng, ngã mạnh xuống đất, mất mạng từ đây. Từ đầu đến cuối, các đại nhân vật quận thủ phủ ở đây, không có một ai dám lên cứu viện vị con trai quận thủ này. Một màn này, làm trong lòng tất cả mọi người ở đây lại run lên. Lúc trước, Tô Dịch nói muốn giết cha con Tần Nhược Nguyên, còn có không ít người không coi là thật, căn bản không tin hắn có thể làm được. Nhưng lúc này, tất cả đều trầm mặc. Còn có ai muốn thanh toán với Tô Dịch ta? Trên đài cao, Tô Dịch nhìn quanh, lạnh nhạt lên tiếng. Một câu nhẹ nhàng, quanh quẩn thật lâu ở trong giáo trường, lại không ai trả lời. Tô Dịch một người mà thôi, đánh bại người đứng đầu Thanh Hà kiếm phủ, xông vào trận địa ngàn quân trọng giáp, kiếm giết cha con quận thủ. Ai không muốn sống nữa dám đi trả lời. Chương 280, nhân gian phiêu bạc khách mưa bụi nhâm bình sinh, một, thấy vậy, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Hắn nhìn sắc trời, thu hồi ngự huyền kiếm, trong tay đã có thêm một cái ô giấy dầu. Khi mặt ô mở ra trên đỉnh đầu, ào trong tầng mây dày nặng trên bầu trời, một trận mưa to xối xả tích lũy đã lâu tầm tã rơi xuống, thế mưa lớn, thống khoái vô cùng. Mưa như thác đổ. Máu cùng mảnh thi thể trong giáo trường Thanh Đỉnh đều bị gội rửa tản ra, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh lên mái hiên, vang lên tiếng bóp bóp dày đặc. Trận mưa to tầm tã chợt tới này đổ lên trên đầu mỗi người, cũng làm bọn họ từ trong rung động, kinh sợ tỉnh táo một chút, đều tránh né ở nơi tránh mưa. Chính là các đại nhân vật đó, cũng không tránh khỏi ở trong mưa to tầm tã này tỏ ra hơi chật vật, nhưng theo bản năng, ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía trên đài cao. Nơi đó, thiếu niên áo bào xanh như ngọc, tay cầm ô giấy dầu, mưa to theo viền ô chảy xuống, rơi xuống như bay, làm bóng người cao gầy kia của hắn ở trong mưa bụi thêm một phần hương vị mờ mịt mơ hồ. Mái tóc dài của hắn lấy trăm gỗ cắm thành búi tóc, sạch sẽ khoan khoái, đang cất bước đi xuống đài cao, cho dù là ở trong mưa to âm u xối xả này, cũng tỏ ra thông dong tự nhiên. Ô, vẫn là Tô ca có dự kiến trước, lúc ra ngoài bảo ta cầm theo hai cái ô che, Hoàng Càng Tuấn cũng chống ô, trong lòng cảm khái. Mà nhìn thấy Tô Dịch đi từng bước về bên này, trong lòng các đại nhân vật kia đều căng thẳng một phen. Hắn làm cái gì vậy, chẳng lẽ còn muốn giết người? Không dễ nói, cần rút trước hay không? Không thấy Tần Phong chết như thế nào, ai dám đi? Mọi người thấp giọng nghị luận, vẻ mặt đều không khỏi cảnh giác mà khẩn trương. Ở trong mắt bọn họ, giờ phút này Tô Dịch không thể nghi ngờ có thể xưng tuyệt thế đại hung, đáng sợ không thể tưởng tượng. Các ngươi xác định không báo thù. Tô Dịch dừng bước, nhìn một đám người kia ngoài mười trượng. Bọn họ là trưởng bối tông tộc Tiền Vân Lâu, Hoắc Long bọn bảy đệ tử Thanh Hà kiếm phủ. Đối mặt Tô Dịch hỏi, các đại nhân vật này tất cả đều câm như hến, cúi đầu, không dám đi đối diện với Tô Dịch, về sau báo thù cũng có thể, nhưng đến lúc đó, tông thân tộc hữu sau lưng các ngươi nhất định sẽ bị liên lụy. Tô Dịch nói một câu nhẹ nhàng, làm cho lòng các đại nhân vật đó đều chìm vào đáy vực. Bọn họ đột nhiên nhớ tới lúc trước Tô Dịch nói một câu với Tần Nhược Uyên, lấy cái chết của cha con các ngươi, giết gà dọa khỉ. Chương công tử, khi Tô Dịch tính rời khỏi, ánh mắt đột nhiên liếc thấy Chương Viễn Tinh, bên môi không khỏi nhấc lên một chút ý cười, hảo phong bằng tá lực, tống ngã thượng Thanh Vân, Chương công tử, ngươi muốn nhân cơ hội này tiễn ta đoạn đường hay không? Chương Viễn Tinh giật bắn cả người lạnh toát, vội vàng nói, Tô công tử đừng hiểu lầm, đó chỉ là một câu nói đùa của ta. Không thể coi là thực, nếu có chỗ mạo phạm, ta ở đây xin lỗi ngài. Nói xong, cúi đầu thật sâu, cả người đều đang run nhẹ nhẹ, hắn thật sự sợ hãi bởi vì lúc trước xung đột ở Hành Hoàng tiểu cư thành Quảng Lăng, ở lúc này gặp Tô Dịch trả thù. Đã là xin lỗi, thì nên lấy ra thành ý, ngươi tên nghiệt tử này còn không nhanh chóng quỳ với Tô công tử. Bỗng nhiên, Chương Tri Viêm tức giận khiển trách. Trong lòng hắn cũng rất hoảng hốt. Không rõ con trai mình đắc tội Tô Dịch khi nào, nhưng hắn đã không có thời gian đi hỏi, việc cấp bách, là nhanh chóng xin lỗi. Cái này, Chương Viễn Tinh chần chờ, quỳ xuống, giờ nếu quỳ xuống, hắn về sau còn làm người như thế nào? Phanh! Ngay sau đó, hắn bị một cái tát của Chương Tri Viêm đánh ngã xuống đất, hai đầu gối đập lên vũng nước trên mặt đất, ngay cả đầu cũng bị Chương Tri Viêm ấn, không thể ngẩng đầu. Một sự khuất nhục nói không nên lời trào lên trong lòng Chương Viễn Tinh. Chương Tri Viêm thì ấy nấy chắp tay với Tô Dịch, nói, Tô công tử, Chương thị nhất tộc ta tuyệt không tính trở mặt với ngài, bây giờ không có, trước kia cũng không có, con không được dạy dỗ là lỗi của cha, còn xin ngài khoan dung độ lượng lượng lớn, tha thứ đứa con khốn kiếp không nên thân này của ta. Dứt lời, hắn không mình hành lễ. Thấy một màn như vậy, đại nhân vật khác ở phụ cận cũng không tránh khỏi động dung. Đường đường gia chủ Chương thị, cũng không thể không chủ động cúi đầu. Mà lúc này, Chương Viễn Tinh thì ngây người, trong lòng ầm một tiếng, dâng lên một sự ngơ ngẩn, hoảng sợ cùng bi ai trước kia chưa bao giờ thể hội. Ở trong lòng hắn, phụ thân chính là một ngọn núi chống trời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngay lúc này, ngọn núi lớn này sẽ cúi đầu như vậy. Tô Dịch không để ý tới đôi cha con này, phất phất tay với Hoàng Càn Tuấn cách đó không xa, đang định rời khỏi. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ở ngoài giáo trường. Ngay sau đó, đám người Chu Tri Ly, Thanh Khâm, Mục Trung Đình, Trương Đà khoác áo tơi chạy băng băng đến. Khi nhìn thấy dấu vết chiến đấu tanh máu kia lưu lại trên giáo trường, cùng với thi thể cha con Tần Nhược Uyên nằm ngã xuống đất, bọn họ làm sao không rõ đã xảy ra cái gì. Tô công tử không có việc gì chứ? Chu Tri Ly bất chấp cái khác, ngay lập tức tiến lên hỏi thăm, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Tô Dịch tự cười mà không cười, ngươi cảm thấy ta có việc sao?